Chương 1654 ở phía đông của La Thiên, trong tinh hải mênh mông có một tu chân tinh. Tu chân tinh này không lớn cho dù có linh khí nhưng cũng không nồng đậm, chỉ là một tu chân tinh tầm thường. Tu sĩ trên đó sau mấy lần đại chiến chỉ còn lại rất ít, hầu hết đều ở trúc cơ và kết đan, các tông phái cũng hoang phế rất nhiều. Lúc này đã vào mùa thu, gió thu thổi qua mặt đất, cuốn đi những chiếc lá vàng trên mặt đất, bay múa trong thiên địa. Ở trong một dãy núi có một u cốc. Bên trong u cốc này mọc đầy thu lan. Loại hoa lan này chỉ nở trong mùa thu, hương hoa không đậm trong gió thu ngược lại có chút hiu quạnh. Mỗi khi trời vào thu, hoa lan trong sơn cốc này lại nở rộ, rất tươi đẹp. Chẳng qua chúng cũng chỉ nở rộ không tới một quý, tới khi thu hàn là toàn bộ héo rũ, cho tới khi bông tuyết bao phủ lấy chúng, khiến sơn cốc biến mất trong trời đông giá rét, chờ đợi gió thu một lần nữa lại gọi chúng trở về. Giờ phút này cũng chưa phải tới cuối mùa thu, hoa lan trong sơn cốc vẫn tỏa hương thơm ngát, nở rộ tỏa ra vẻ đẹp nhất của chúng trong năm nay. Ở sâu trong rừng hoa lan này có một gian nhà cỏ. Gian nhà này rất cũ nát, hiển nhiên đã tồn tại rất lâu rồi. Có lẽ là ngàn năm trước đã có người từng ở nơi này, sau đó biến mất cùng hoa lan. Ngày hôm nay ở bên ngoài ngôi nhà có một lão già. Lão già này mặc thanh y, trên mặt đầy nếp nhăn. Hắn yên lặng nhìn hoa lan phía trước, ánh mắt lộ vẻ buồn bã. Gió thu từ bên trong sơn cốc thổi tới khiến hoa lan trên mặt đất đung đưa. Gió thu cũng thổi tới bên người lão già, khiến y phục của hắn phát ra tiếng sột soạt, làm tung bay mái đầu bạc trắng của hắn. Vài chiếc lá khô yên lặng bay tới, lơ lửng trên bầu trời của sơn cốc. Trong đó có một chiếc lá xẹt qua trước mặt lão già trong tích tắc che khuất tầm nhìn của hắn về phía hoa lan. Lão già than nhẹ, ngẩng đầu lên đột nhiên ho khan kịch liệt, hồi lâu mới dừng lại được, sắc mặt đỏ hồng khác thường, nhìn lá khô bị gió thu thổi qua thần sắc đầy vẻ không muốn. Trời lại tới tiết thu rồi. Đám hoa lan này cũng không còn bao nhiêu. Còn ta thì đã không còn ở nơi này nhìn chúng nở nữa. Lão già lắc đầu giơ tay lên nhìn vào trong lòng bàn tay mình. Ở đó có một ấn ký kỳ dị, giống như hoa lan tỏa ra u quang. Những năm gần đây, ba đạo phong ấn này đã hoàn thành rồi. Đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho sư tôn. Lão già thì thào. Ngày này năm sau ta. Ở nơi nào? Không nên luân hồi nữa. Ta muốn nhắm mắt không tỉnh lại. Sư tôn người đã đến rồi sao? Lão già ngẩng đầu nhẹ giọng nói. Ta biết người đã tới rồi. Lão già không quay đầu lại, ngồi ở đó khổ sở nói. Cơn gió thu thổi vào từ ngoài sơn cốc, lúc này bốc lên mang theo vài chiếc lá khô, bay thẳng lên bầu trời, từ từ lướt qua sơn cốc và đi xa. Gió thu mặc dù đã đi nhưng lại mang tới một thân ảnh ở phía sau lão già cũng nhìn về phía trước, không biết là đang nhìn người hay đang nhìn hoa lan nở rộ, hiển lộ toàn bộ sinh mạng của mình. Có lẽ là cả hai. Vương Lâm mặc bạch y đứng đó. Lão già cúi đầu, chậm rãi đứng lên xoay người nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, khổ sở, cuối cùng hóa thành vẻ bình tĩnh, mơ hồ còn có sự tôn kính. Hồi lâu hắn từ từ quỳ xuống, thấp giọng nói. Đệ tử Tạ Thanh bái kiến sư tôn. Vương Lâm nhìn Tạ Thanh. Trong lòng hắn đau đớn như bị rút hết máu huyết. Lúc này hắn đã nhìn ra thể trạng của Tạ Thanh. Hồn thứ ba của thất thải tiên tôn là ta. Nhưng ta là Tạ Thanh, không phải là hắn. Tạ Thanh quỳ ở đó, nhẹ giọng nói. Tại sao lại là ngươi? Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt. Hắn dù không tiếp xúc lâu với Tạ Thanh nhưng trong lòng hắn đối phương giống như thập tam, đều là đệ tử của Vương Lâm hắn. Sư tôn. Tạ Thanh ngẩng đầu, nhìn Vương Lâm, đôi mắt từ từ ướn ướt. Sau khi một phần trí nhớ của đệ tử thức tỉnh, đệ tử liền trốn tránh, đã từng do dự, từng không cam lòng. Ta tới nơi này nhìn hoa lan, nghĩ tới cả đời này. Cuối cùng ta hiểu rõ, ta là Tạ Thanh. Ta không phải là Tô Đạo hay Thất Thải Tiên Tôn. Khuôn mặt Tạ Thanh lộ nụ cười, thì thào nói. Hồn thứ ba của thất thải tiên tôn trí nhớ cả đời của hắn rất hữu dụng với sư tôn. Ta biết, hôm nay trong thiên hạ, hồn thứ nhất và hồn thứ hai, còn có cả tứ đại chiến tướng cũng đang đi tìm ta. Tứ đại chiến tướng dù năm đó là thủ hạ của thất thải tiên tôn nhưng những năm gần đây đã sớm thay đổi tâm tư. Họ tìm kiếm hồn thứ ba là có tâm tư khác. Dù là hồn thứ ba bị phương nào trong số đó tìm được thì cũng không trốn thoát khỏi vận mệnh bị cắn nuốt. Sư tôn đây là mệnh của thất thải tiên tôn, là mệnh của Tạ Thanh ta. Ta trốn không thoát được. Dù ta luân hồi cũng không thể thoát. Hồn thứ ba chạy trốn đã nhiều năm như vậy, hôm nay đã tới đường cùng rồi. Hồn thứ ba chỉ có trí nhớ, không có thần thông, không có cảm ngộ. Hồn tuy mạnh nhưng lại không có năng lực bảo vệ chính mình. Để cho người khác cắn nuốt, không bằng để cho sư tôn. Tạ Thanh thì thào khổ sở. Vương Lâm trầm mặc. Trong lòng hắn đau đớn. Đứng đó như là đứng trong một vùng hàn băng. Khí lạnh thấu xương tràn ngập toàn thân hắn, hóa thành nỗi đau. Hắn lúc trước đã từng nói với Thanh Thủy là phải giết hồn thứ ba, bảo vệ cho Thanh Thủy. Nhưng lúc này hắn không thể làm theo lời đó. Đây không phải là lòng dạ mềm yếu, đây là việc đau đớn như phải giết con. Cảnh tượng khi quen biết Tạ Thanh hiện lên trong đầu Vương Lâm. Từng hình ảnh dù đã được chôn sâu trong ký ức nhưng lúc này lại hiện lên rõ ràng, khiến hắn không thể nào quên được. Vương Lâm trọng tình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị rồi. Nếu ta không chết thì một khi dung hợp với hai hồn kia, đến lúc đó bảy phách sẽ tự động trở về. Ta dù cảm nhận được trong bảy phách đã có năm phách hoàn toàn chia cách nhưng vẫn còn hai phách. Nếu ngưng tụ lại, hai phách đó ta có thể cảm nhận được là bọn họ cực kỳ quan trọng với sư tôn. Nếu ta không chết thì hồn thứ ba không ra, nếu ta không chết thì bọn họ sẽ... Ta không chết, hồn thứ ba của thất thải tiên tôn hợp nhất. Tạ Thanh nhìn Vương Lâm, ánh mắt người sáng. Những năm gần đây, sau khi hồn thứ ba thức tỉnh, ta lấy hồn tu lực, ngưng tụ ba đạo phong ấn. Đạo phong ấn thứ nhất không cần ngoại lực, có thể tự thân dẫn động. Dưới phong ấn này một khi ta tử vong thì hồn thứ ba sẽ không tiến vào luân hồi. Sư tôn có thể thu lấy nó. Đến lúc đó hồn thứ ba sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Nó sẽ tự động mở ra trung tâm của động phủ. Tiến vào nơi đó có thể mở được đại môn, sư tôn có thể rời khỏi động phủ giới. Còn hai đạo phong ấn nữa là ta chuẩn bị cho sư tôn, dùng hai đạo phong ấn này, trong nháy mắt khi mở đại môn thông với tiên cương đại lục, nương theo lực lượng từ tiên cương đại lục dũng mãnh tiến vào, phối hợp với hai đạo phong ấn này, sư tôn có thể phong ấn hồn thứ hai, hồn thứ nhất. Như thế thì mọi chuyện yên ổn rồi. Tạ Thanh vừa nói, đột nhiên ho khan lên. Sau tiếng ho khủ khụ, máu tươi trong miệng phun ra, vấy đỏ lên đám hoa lan trước người, nhìn mà giật mình. Đây là do tâm hồn hắn bị hao tổn quá lớn nên mới ra như vậy. Hắn vì ba đạo phong ấn này mà trong mấy ngày nay đã không còn để ý gì nữa. Vương Lâm nhìn Tạ Thanh, cuối cùng cũng không nói lên lời. Hắn nghe Tạ Thanh nói, nhìn ngụm máu tươi của hắn, trong lòng lại càng đau đớn kịch liệt. Giờ phút này hắn ngẩng phát đầu, nhìn về phía bầu trời, thần sắc dữ tợn, gầm lên một tiếng. Vương Lâm, ta từ trong luân hồi thiên kiếp tìm được vận mệnh của chính mình. Ta trở thành chủ nhân của thiên đạo, nhưng tại sao ta lại không thể quyết định cuộc sống của chính mình, lại còn phải lựa chọn như vậy? Trời, vô luận ngươi là trời của động phủ giới hay là của tiên cương đại lục, ngươi đang nhìn sao? Nếu trời bất nhân như thế thì Vương Lâm ta ở nơi này xin thề, cả đời này ta muốn diệt trời. Khuôn mặt Vương Lâm nổi đầy gân xanh. Hắn giống như đã điên cuồng, trong nháy mắt giống giận, toàn thân bộc phát một cỗ khí thế mênh mông. Luồng khí thế này lúc đầu giống như sương khói bốc lên không nhưng rất nhanh liền ngưng tụ lại, hình thành một thanh kiếm hư ảo. Thanh kiếm này ngưng tụ lại, bộc phát ra một luồng khí tức như muốn phá tan thiên không, khiến người ta kinh hãi. Cũng trong tích tắc này, thần sắc của Huyền La Đại Thiên Tôn đang đi theo sau không xa, lần đầu tiên khi xuất hiện trong động phủ giới này đại biến. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm hư ảo mà không ai thấy được bên người Vương Lâm, đôi mắt mở to, lộ vẻ vô cùng khiếp sợ. Không diệt khí. Đây là khí tức của không diệt. Lời thề của người này không ngờ lại có thể huyễn hóa ra khí tức của không diệt. Hắn. Tạ Thanh nhìn Vương Lâm, nước mắt chảy xuống, quỳ ở nơi đó vái lạy một cái. Tâm hồn ta đã hao tổn nghiêm trọng, vẫn cố đợi sư tôn tới nơi này. Ta cũng đã từng do dự. Nhưng hôm nay ta không hề hối hận. Không cần sư tôn ra tay, ta sẽ tự ra đi. Đây là lần cuối cùng ta có thể gọi một tiếng sư tôn. Tạ Thanh lưu luyến nhìn đám hoa lan trước mặt, nhắm hai mắt lại, cắt đứt dòng nước mắt đang chảy xuống, trên mặt hiện lên nụ cười được giải thoát, thở dài một hơi cuối cùng. Khí tuyệt thân vong. Trong tích tắc khi hắn chết đi, từ trong thất khiếu của hắn có những sợi tơ linh hồn lan ra. Đây chính là hồn thứ ba. Bên trong nó có trí nhớ của những lần luân hồi, kể cả đời này của Tạ Thanh. Giờ phút này bởi vì bị Tạ Thanh phong ấn, hồn thứ ba không thể luân hồi một lần nữa mà cùng với sự tử vọng, trí nhớ nhanh chóng tiêu tán. Một khi hoàn toàn tiêu tán, Tạ Thanh sẽ biến mất vĩnh viễn. Đây không phải là lần cuối cùng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm cúi đầu. Lúc này trong nội tâm hắn bùng lên lửa giận. Ngọn lửa này bùng lên với thiên địa. Hắn vừa nói, thân thể vừa bước về phía trước một bước, đi tới bên người Tạ Thanh, tay phải vung lên về phía trước. Lập tức hồn thứ ba lan ra từ thất khiếu của Tạ Thanh chợt bị Vương Lâm chụp vào tay. Trong nháy mắt khi nắm lấy hồn thứ ba, nó hoàn toàn tỉnh giấc. Trong tích tắc này, thiên địa biến sắc, cả tu chân tinh này phát ra tiếng chấn động kịch liệt. Tinh không lúc này bị cuốn động, cả tứ đại tinh vực đều ầm vang. Cho dù là giới ngoại thì lúc này cũng trong tích tắc này mà xảy ra biến hóa kinh thiên. Chương 1655 trong hư vô của cả thái cổ tinh thần giới ngoại lúc này truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Tiếng vang này càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành sóng âm gào thét. Tinh không lập tức bị một đám sương mù bao phủ. Đám sương mù này quay cuồng, giống như bên trong tồn tại vô số mãnh thú vậy. Cả giới ngoại, từng tấc tinh không, từng tấc hư vô đều như vậy. Một luồng uy áp từ xa xôi truyền ra từ giới nội, bao phủ cả động phủ giới. Dưới uy áp này, tất cả tu sĩ thái cổ tinh thần giới ngoại thân thể đều run rẩy kịch liệt. Bọn họ đều không biết là đã xảy ra chuyện gì.

những tiếng răng rắc chói tai vang lên. Hư vô phía sau bị xé tan thành một cái khe khổng lồ. Cái khe này chia đôi dòng xoáy, khiến cho dòng xoáy lập tức sụp đổ. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong thời gian ngắn. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, tiến bước về phía trước, bước vào bên trong cái khe do thuật Tê Thiên tạo thành, thân thể nhoáng lên rồi biến mất. Trong nháy mắt khi hắn biến mất, một tiếng hư lạnh truyền ra khắp tinh không. Tiếng ầm vang đột nhiên vang lên. Chỉ thấy bên trong dòng xoáy, thân ảnh đạo nhân bảy màu từ từ đi ra. Ánh mắt hắn lộ hàn quang, thần sắc cực kỳ âm trầm. Nếu không phải Vương Lâm phản ứng nhanh mà dùng thuật Tê Thiên hủy diệt dấu vết của dòng xoáy, lại hơi ngăn cản được đạo nhân bảy màu thì sợ rằng hắn đã không còn cơ hội nào có thể thong dong rời đi, mà trong nháy mắt sẽ bị đạo nhân bảy màu đuổi theo. Đuổi giết liên tục diễn ra. Vương Lâm dựa vào đủ loại thần thông xuyên qua các giới. Phía sau hắn đạo nhân bảy màu giống như giòi trong xương, chỉ cần hành động của Vương Lâm hơi đình trệ là lập tức đuổi theo. Thậm chí hành vi xuyên toa này cũng khiến cho những người trong 300 tàn giới chú ý. Từ từ, những đạo thần thức bỗng nhiên xuất hiện, đồng loạt ngưng tụ lại phía sau đạo nhân bảy màu, đồng loạt công kích. Phải nhanh một chút bỏ rơi hắn thôi. Nếu không thì cứ xuyên toa thế này sẽ lại càng khiến nhiều người chú ý. Một khi đưa chiến lão quỷ tới, bị hai kẻ này đuổi giết thì ta càng khó thoát. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, từ trong một dòng xoáy xuất hiện ở một tàn giới. Vừa định rời đi, thần sắc hắn liền biến đổi. Giới này hoàn toàn bất đồng với những giới tầm thường, tồn tại một luồng khí tức kinh người như ẩn như hiện. Luồng khí tức này hẳn là từ một mãnh thú tỏa ra. Sở dĩ như ẩn như hiện rất có khả năng là do mãnh thú này đang ngủ say. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong đầu như có một tia chớp xoẹt qua nhưng không dừng lại ở giới này mà nhớ vị trí của nó, sau đó liền rời đi. Sau khi hắn rời đi, đạo nhân bảy màu bỗng xuất hiện, thần sắc hơi âm trầm. Hắn cũng đã nhận ra khí tức của mãnh thú ở nơi này. Khí tức này dù là hắn cũng hơi kinh hãi. Trong nháy mắt khi phát hiện ra khí tức này, hắn vốn tưởng Vương Lâm sẽ mượn cơ hội kích thích con thú này để tạo thành hỗn loạn bỏ chạy. Nhưng Vương Lâm lại không làm như vậy. Trong khoảnh khắc đạo nhân bảy màu cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức cất bước, thân ảnh biến mất tiếp tục truy kích Vương Lâm. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh. Hắn không ngừng xuyên qua các giới, đã đi qua được hơn 10 giới. Nhưng hắn đi như thế này cũng giống như đi ở trong một nơi có rất nhiều tấm gương. Vương Lâm lúc này chỉ là xuyên qua từng tấm gương một, tuy nói là một lần đều đến một giới bất đồng nhưng vị trí lại không thay đổi. Lần lượt xuyên thấu qua còn có đạo nhân bảy màu ở phía sau. Do vậy tấm màn ngăn cách các giới dù mạnh mẽ tới đâu cũng phải từ từ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Vương Lâm hiểu rõ 300 tàn giới này. 300 tàn giới này sở dĩ có thể tồn tại lâu dài chính là nhờ bông hoa màu vàng khổng lồ mà hắn nhìn thấy lúc đầu. 300 tàn giới hấp thu dưỡng chất do đóa hoa cung cấp, do vậy mới có tư cách kéo dài bất diệt. Mà đóa hoa nọ lại chính là một kỳ bảo mà Thất Thải Tiên Tôn lấy được từ tiên giới. Kỳ bảo này không có lực công kích nhưng lại tràn ngập sinh cơ kinh người. Dùng vật này mà chữa thương thì tốc độ tăng lên rất nhiều. Nếu không phải năm đó Liên Đạo Phi đột nhiên tới thì Thất Thải Tiên Tôn tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Mà tất cả mọi chuyện này nếu không có ký ức của Thất Thải Tiên Tôn thì không thể biết được. Dù là Tiên Phi hay Tứ Đại Chiến Tướng cũng không thể hiểu rõ việc này, chỉ biết tới 300 tàn giới mà thôi. Trong khi Vương Lâm không ngừng xuyên qua, rất nhanh tấm màn ngăn cách các giới làm trở nên không yên, tiếng ầm vang nổi lên. Sau mỗi một lần xuyên toa, tiếng động đó lại càng kinh thiên động địa. Loại diễn biến này lập tức khiến cho đạo nhân bảy màu chú ý. Hàn quang trong mắt hắn hiện lên lạnh lùng cười vang. Chút tiểu xảo này mà cũng dám dùng trước mặt bổn tôn. Vương Lâm này chẳng qua là muốn dùng sự sụp đổ trong khi xuyên qua này ngăn cản ta truy kích, thậm chí nương theo lực lượng này mà phản công làm ta bị thương. Quả nhiên là ý nghĩ chu đáo. Nhưng nếu đã bị ta phát hiện thì hắn làm sao có thể thành công được. Ánh mắt đạo nhân bảy màu lóe lên, trong khi truy kích, tay phải giơ lên. Ánh sáng bảy màu tràn ngập, bắt đầu củng cố tầm màn ngăn cách các giới. Với tu vi của hắn thì trong nháy mắt trước khi nó sụp đổ mà củng cố sẽ tạo được hiệu quả rất tốt. Nhưng đạo nhân bảy màu âm trầm. Hắn vẫn âm thầm củng cố, không hiển lộ ra. Ánh sáng bảy màu chỉ lóe lên một cái liền biến mất. Kẻ gian hoạt này nếu để hắn biết là ta đã phát hiện ra kế hoạch của hắn thì nhất định sẽ thay đổi, khiến ta lại càng thêm phiền toái, cần tương kế tự kế, vào lúc hắn cho rằng bản thân thành công mới có thể bắt được hắn. Khóe miệng đạo nhân bảy màu lộ nụ cười lạnh, không nhanh không chậm đuổi theo. Trong khi hai người truy kích, Huyền La Đại Thiên Tôn đều chú ý mọi chuyện. Hắn cũng tự hỏi có nên tự mình ra tay giúp Vương Lâm giải quyết mọi chuyện hay không, nhưng ý niệm này vừa lóe lên liền biến mất. Để người này rèn luyện cần phải như thế. Nếu hắn có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta thì ta mới ra tay. Đây là lần khảo nghiệm cuối cùng của ta đối với hắn. Vương Lâm, đừng làm ta thất vọng đó. Huyền La Đại Thiên Tôn trầm ngâm, hiển nhiên là cũng thấy được hành động của Vương Lâm và đạo nhân bảy màu. Hơi suy nghĩ một chút liền nhận ra tâm tư của hai người. Tấm màn ngăn các giới này nếu sụp đổ thì hắn đúng là có thể đào tẩu. Chẳng qua kế hoạch này của hắn đã bị người ta phát hiện, phải xem hắn sẽ làm thế nào. Huyền La Đại Thiên Tôn chậm rãi đi theo phía sau. Vương Lâm xuyên qua các giới, mơ hồ mỗi lần thông qua lực cản lại cảm nhận được tấm màn ngăn cách các giới sắp sụp đổ. Ánh mắt hắn bừng sáng, thần sắc bình tĩnh, trong một lần thân ảnh biến mất khỏi dòng xoáy, lúc không ai chú ý liền lấy ra tấm bùa mặt quỷ. Thoáng một cái tấm bùa mặt quỷ liền tràn ngập toàn thân hắn, sau đó không hề xuất hiện nữa. Tấm bùa mặt quỷ này biến mất trong nháy mắt khi hắn xuyên qua không gian, không ai có thể phát hiện ra. Đạo nhân bảy màu đặt toàn bộ tinh lực vào tấm màn ngăn cách các giới đang sụp đổ. Hắn cho rằng đã nhìn thấy âm mưu của Vương Lâm, tin rằng Vương Lâm tuyệt đối không thể chạy thoát. Tập trung vào Vương Lâm, lộ tuyến truy kích của đạo nhân bảy màu và Vương Lâm hầu như giống hệt nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đã qua một nén nhang, xuyên qua gần trăm giới. Một lần trong đó, thân ảnh Vương Lâm vừa bước ra từ trong dòng xoáy tại tinh không liền lập tức bay về phía trước. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn bị đuổi giết lại không xuyên qua các giới mà phi hành trong một giới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong tích tắc đã bay ra ngoài ngàn dặm, thân thể co lại, u quang lóe lên. Từ từ, tinh không vặn vẹo. Trong nháy mắt, bên ngoài thân thể Vương Lâm xuất hiện hình ảnh một tu chân tinh hư ảo. Từ xa nhìn lại, Vương Lâm đã biến mất, thay vào đó chỉ là một tu chân tinh tầm thường. Ngay trong tích tắc khi tu chân tinh này hiện ra, trong vùng tinh vực mà vừa rồi hắn xuất hiện, trong dòng xoáy còn đang tiêu tán, ánh sáng bảy màu tràn ngập. Thân ảnh đạo nhân bảy màu đi ra. Hắn không dừng lại chút nào mà sau khi xuất hiện liền lập tức xoay người tiến vào bên trong dòng xoáy. Tất cả đều bị Huyền La Đại Thiên Tôn nhìn thấy. Đồng tử trong hai mắt hắn co rụt lại, đầy thâm ý nhìn tu chân tinh do Vương Lâm biến thành, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Tâm cơ như vậy, người này đúng là rồng trong cõi người. Huyền La Đại Thiên Tôn trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt lộ ra vẻ coi trọng chưa bao giờ có. Sau khi đạo nhân bảy màu rời đi lại có thêm mấy người truy kích theo. Bọn họ cũng không dừng lại mà đều sau khi xuất hiện liền lập tức rời đi. Cho tới nửa ngày sau, tu chân tinh do Vương Lâm biến thành cũng không có nửa điểm biến hóa. Không lâu sau, chiến lão quỷ xuất hiện ở nơi mà dòng xoáy biến mất, thân thể không chút khí tức, giống hệt người chết, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, cất bước tiến về phía trước, biến mất trong giới này. Cho tới giờ phút này, tu chân tinh do Vương Lâm biến thành mới nhanh chóng tiêu tán, lộ ra Vương Lâm ở bên trong. Hắn nhìn thoáng qua vị trí mọi người vừa rời đi, thần sắc không chút biến hóa, thoáng một cái liền có một dòng xoáy xuất hiện. Vương Lâm cất bước đi vào đó. Vị trí của hắn lúc này hoàn toàn trái ngược với hướng mọi người vừa đi. Hơn nữa Vương Lâm đã có kế hoạch cẩn thận, không hề có kẻ nào phát hiện ra. Sau khi xuyên qua tản giới xung quanh, Vương Lâm xuất hiện trong một tản giới rồi ngừng lại. Nơi này chính là nơi mà lúc trước hắn phát hiện ra khí tức của mãnh thú. Vô cùng cẩn thận, Vương Lâm đi tới trên một tu chân tinh của giới này. Tu chân tinh này toàn là sa mạc, không có chút núi non nào. Hiển nhiên là nơi này đều đã bị cát vàng săn phẳng. Khoanh chân ngồi xuống, Vương Lâm thở ra một hơi dài, ánh mắt lộ sát khí. Hiện giờ là lần đầu tiên ta phản kích. Ta mệnh thuật. Dù là phải dùng một lần ở đây thì ta cũng phải khiến những kẻ đuổi theo gặp phải lần giáo huấn khó quên. Lúc này tới khi đạo nhân bảy màu phát hiện ra chắc là còn một khoảng thời gian, cũng đủ để ta chuẩn bị rồi. Hai tay Vương Lâm bắt quyết, bỗng nhiên áp lên mặt đất. Tâm trí Vương Lâm rất cao, người thường khó mà đoán được. Hắn từ rất sớm sau khi tiến vào 300 tàn giới đã nghĩ tới cách bỏ chạy nếu bị truy sát. Cuối cùng hắn nghĩ ra một kế trong kế. Tấm màn ngăn cách các giới là kế thứ nhất. Kế này theo Vương Lâm nghĩ sẽ không lừa nổi đạo nhân bảy màu và chiến lão quỷ. Hắn cũng muốn bọn họ phát hiện ra. Một khi bọn họ phát hiện ra kế này thì vô hình chung đã rơi vào kế thứ hai của Vương Lâm. Hắn lấy thuật của tấm bùa mặt quỷ khiến cho những người đang tự tin là phát hiện ra mưu kế của hắn trong khoảnh khắc khí tâm thần buông lỏng, truy kích tuần hoàn cuối cùng chìm vào ảo thuật. Trọng điểm của phương diện này không phải là tấm màn ngăn cách các giới sụp đổ, không phải là ảo thuật mà là việc Vương Lâm hành động lặp đi lặp lại cả trăm lần, xuyên qua tấm màn ngăn cách các giới cả trăm lần khiến người truy kích có thói quen theo tiềm thức. Chương 1666 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiên Cương có một con thú tên là Mục Ngư, thân thể dài ngàn trượng, đầu miệng to lớn, là một loài rắn đất. Con thú này rất thích nuốt bùn đất, dùng tinh hoa của đại địa nuôi dưỡng thân thể, hấp thu linh khí trong thiên địa, tăng cường tâm thần. Mục Ngư ẩn thân, thường thường sống trong đất bùn của sông ngòi, rất ít khi xuất hiện, xuyên trong đám bùn. Năm tháng trôi qua, Mục Ngư trưởng thành có thể dài tới ngàn trượng, chui qua đám bùn đất dưới sông, từ trong nền đất đi tới tiên sơn bốn phía, nhập sơn hấp thụ linh khí. Trên Tiên Cương đại lục, loại mãnh thú như Mục Ngư hầu hết đều bị phong ấn, trở thành thần thú hộ phái của một số tông phái. Nhưng nó lại không được tu sĩ thích thú vì nó nhập sơn mạch khiến sơn mạch bị dung hòa, tuy rằng có linh tính nhưng sau thời gian dài sẽ khiến cho sơn mạch trở thành một vùng cát vàng. Đối với kẻ cướp đoạt tiên khí như Mục Ngư này, cần phải có phương pháp trói buộc. Trên thực tế đúng là như thế. Hễ nơi nào trên Tiên Cương đại lục phát hiện ra Mục Ngư liền lập tức phong ấn. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên tu chân tinh, trong vùng sa mạc cát vàng này, bên tai là tiếng gió nức nở bốn phương. Gió cuốn theo từng đám cát, che phủ thiên địa, khiến cho tầm mắt trở thành một vùng hôn ám. Hiểu biết đối với mục ngư của Vương Lâm là từ hồn thứ ba, từ trí nhớ của Thất Thải Tiên Tôn. Năm đó hắn đã đem một con mục ngư còn nhỏ vào trong 300 tản giới, vốn là muốn nuôi một thời gian rồi lấy ra nhưng thân thể phân chia, trở thành một chuyện tiếc nuối của hắn. Cho tới khi Vương Lâm bỏ chạy, nhận ra được khí tức của mãnh thú, lại thấy tu chân tinh này toàn cát vàng, lúc này tâm thần mới máy động, về tới đây đặt tay lên cát vàng, trong đó thấy mơ hồ lộ ra một tia linh khí. Thần thức của Vương Lâm cũng tản ra phát hiện ra khí tức của mãnh thú này ở bên trong tu chân tinh, đủ loại biểu hiện khiến hắn phán đoán rất có khả năng nó là mục ngư. Một con mục ngư không hề bị hạn chế, sinh tồn trong tản giới này đã rất lâu, nhất định sẽ phát sinh biến hóa kỳ dị. Trong tinh vực này chỉ có một tu chân tinh, hiển nhiên là những tu chân tinh còn lại đã bị mục ngư cắn nuốt hấp thu rồi. Đây là tu chân tinh cuối cùng. Thần thức Vương Lâm thu hồi lại. Tất cả mọi thứ trong tu chân tinh này liền hiện ra trong tâm thần hắn. Nơi này có thể tiến hành mai phục. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Tay phải hắn giơ lên bắt quyết, vô số cấm chế hư ảo hiện ra đè lên nhau, hóa thành phần giới cổ tán. Chiếc ô này vừa xuất hiện, sóng nhiệt ngập trời liền bùng lên bay thẳng lên không trung, cuốn động mây mù bay tứ tán. Từ từ, một chiếc ô khổng lồ hiện ra xuất hiện liền che phủ cả thiên địa. Sau khi chiếc ô này mở ra dung hợp với bầu trời, giống như nối liền cả trời đất vậy. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn tán ô trên bầu trời, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này vừa xuất hiện liền lập tức bùng cháy, lao thẳng lên bầu trời. Trong tiếng ầm vang quanh quẩn phần giới cổ tán từ từ biến mất. Thậm chí cả cán ô khổng lồ cũng dần dần trong suốt, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa. Phần giới cổ tán dung hợp với hư vô, chẳng còn phân biệt được nữa. Nhưng hễ là người bước vào thiên địa của tu chân tinh này thì đều bị nó bao phủ. Đây chính là tầng mai phục đầu tiên. Hô hấp trở nên hơi dồn dập. Dù hôm nay Vương Lâm đã có tu vi không linh hậu kỳ nhưng thi triển chiếc ô này cũng có chút gian nan. Nhất là lúc này hắn khiến uy lực của nó lớn hơn thì lại càng tiêu hao nhiều hơn. Uy lực còn có thể mạnh hơn một chút. Tay phải Vương Lâm giơ lên, điểm lên mắt trái một cái. Lập tức hỏa bổn nguyên trong mắt trái biến ảo ra, bừng bừng thiêu đốt. Tay phải hắn vung về phía trước, một vùng biển lửa liền từ mắt trái Vương Lâm tràn ra, trong tiếng ầm ầm liền hóa thành một con hỏa chu tước khổng lồ lao thẳng lên bầu trời. Hỏa chu tước này rất lớn, cái đuôi dài tản ra giống như một con phượng hoàng bay mấy vòng trên bầu trời, sau đó dung nhập và biến mất trong thiên địa. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, bình tĩnh thổ nạp. Nửa ngày say hắn đột nhiên mở mắt, hai tay bắt quyết, miệng thì thào nói nhỏ. Trong chốc lát, ánh sáng bảy màu từ trong tay Vương Lâm đột nhiên bộc phát. Ánh sáng bảy màu này nhìn lại giống hệt thần thông của đạo nhân bảy màu. Lúc này Vương Lâm thi triển ra, ánh sáng bảy màu nọ lại càng chói mắt, cuối cùng hầu như bao phủ toàn bộ tu chân tinh này. Thất thải đạo thương. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, hai tay hướng về phía bầu trời đồng thời duỗi ra. Thiên địa ầm vang. Ánh sáng bảy màu trong tay hắn bùng lên, ngưng tụ trên bầu trời, bất ngờ hóa thành một thanh trường thương bảy màu. Trường thương này tỏa ra khí tức kinh thiên, sau khi xuất hiện liền reo vang, gào thét trong thiên địa, cuối cùng lao về phía Vương Lâm đang khoanh chân, phập một cái liền cắm xuống mặt đất. Đây là tầng mai phục thứ hai. Liên tục thi triển hai loại đại thần thông này khiến thần sắc Vương Lâm lộ vẻ uể oải nhưng hắn không dừng lại. Hai tay bắt quyết điểm vào mi tâm, bên ngoài thân thể hắn xuất hiện những hình ảnh chồng lên nhau. Bổn tôn và phân thân của Vương Lâm liền chia lìa. Bổn tôn có đạo cổ truyền thừa đứng dậy, đi thẳng lên bầu trời, tay phải chụp vào hư không một cái. Bất ngờ thiên địa biến sắc, thanh khai thiên phủ khổng lồ ầm ầm xuất hiện trong tay hắn, bị hắn cầm lấy liền biến mất. Một kích toàn lực của đạo cổ truyền thừa, đó là tầng mai phục thứ ba. Sau ba tầng mai phục này, thần sắc Vương Lâm đã uể oải hơn. Hô hấp của hắn dồn dập, sau nửa nén hương điều chỉnh lại mở hai mắt lần nữa, tay phải chụp vào hư không một cái. Bất ngờ tấm buồm mặt quỷ xuất hiện. Vật này tới từ Tiên Cương Đại Lục, là một trọng bảo. Vương Lâm cũng chưa nghiên cứu được toàn bộ nhưng mượn tấm buồm mặt quỷ này thi triển ảo thuật. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt quỷ trên tấm buồm, trầm mặc một chút liền cắn rách đầu ngón tay trỏ, nhanh chóng điểm đầu ngón tay đầy máu tươi vào miệng mặt quỷ. Máu tươi của hắn liền bị mặt quỷ nhanh chóng hấp thu một cách quỷ dị. Gần như chỉ trong ba nhịp thở, hầu như nó đã hấp thu cả một nửa máu tươi trong cơ thể Vương Lâm, khiến mặt hắn trở nên trắng bệch. Tới nhịp thở thứ tư, mặt quỷ ngừng hút máu, hai mắt lộ ra hồng mang yêu dị. Tay phải Vương Lâm cầm tấm buồm mặt quỷ vung lên, lập tức mặt quỷ liền huyễn hóa ra, ngửa mặt lên trời gầm thét vô thanh, thân thể đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt đã bao phủ cả tu chân tinh này, biến mất hoàn toàn. Trong tích tắc sau khi mặt quỷ biến mất, thiên địa ở nơi này dường như có sự bất đồng nhưng lại rất khó phát hiện ra là bất đồng ở đâu. Tử thuật với mặt quỷ này chính là tầng mai phục thứ tư của Vương Lâm. Lúc này trên trán hắn đã đầy mồ hôi. Sau khi lao đi, Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải điểm một chỉ lên bầu trời. Lập tức thiên địa ẩm vang, chỉ thấy những điểm u quang biến ảo ra, nhanh chóng phóng đại. U minh thú bất ngờ xuất hiện. Thân thể u minh thú vẫn không khuếch trương, lúc này chỉ có tầm trăm trượng nhưng đôi mắt lộ vẻ vô tình lãnh khốc, đủ để khiến tất cả những ai nhìn thấy phải chấn động tâm thần. Một chỉ của Vương Lâm điểm tới, u minh thú liền nhắm mắt lại, thân thể từ từ mờ dần, cuối cùng hóa thành một đám sương mù, phiêu tán đi, ẩn vào thiên địa, khiến cho tất cả mọi thứ nơi này dường như trở nên mơ hồ. U minh thú này chính là tầng mai phục thứ 5 của Vương Lâm. Phân thân tu sĩ của Vương Lâm ngồi khoanh chân trên cát vàng, lúc này thần sắc vô cùng uể oải. Liên tục hành động như vậy là điều chưa từng xảy ra trong đời hắn. Những thần thông này nếu trong khi chém giết thì hắn khó có thể hoàn toàn phát huy nhưng lúc này lại làm được. Còn có tầng mai phục thứ 6. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm trầm mặc, tay trái giơ lên. Đầu ngón tay có máu tươi đã đông nhưng lúc này lại bị hắn xé ra, vẩy bốn xung quanh mình, lấy máu tươi tạo thành một vòng tròn. Trong khi vòng tròn máu này hoàn thành, Vương Lâm liền phun ra một ngụm nguyên thần tinh khí, dung nhập vào trong vòng tròn máu, khiến cho vòng tròn máu tràn ngập thiên địa nguyên khí. Trong nháy mắt khi nguyên khí và mùi máu tanh trên vòng tròn này truyền ra, cả tu chân tinh bỗng nhiên chấn động. Sự chấn động này truyền từ tâm của tu chân tinh, dung hợp với mặt đất khiến cho cả sa mạc giống như sóng biển, không ngừng cuộn lên. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, tay phải bắt quyết, đồng tử trong đôi mắt lập tức tràn ngập tơ máu. Tơ máu đó lóe lên, hiện ra rất nhiều, cùng dung hợp với vòng tròn kia xong, khí tức của nó liền bị che giấu rất sâu đi. Mặt đất không còn cuộn sóng. Đến lúc này Vương Lâm mới buông lỏng, thở dài một hơi nói, mục ngư kia chính là tầng mai phục thứ 6 của ta. Đôi mắt hắn lóe lên hàn quang. Trong đôi mắt hắn liền hiện lên kim quang mơ hồ. Kim quang này lộ ra huyết mạch tiên nhân tinh thuần tới cực điểm. Đây là máu huyết cuối cùng còn sót lại trên người Vương Lâm. Lúc này hắn chụp vào hư không một cái, lập tức khiến kim quang bùng lên. Cây cung của Lý Quảng xuất hiện, bị hắn nắm chặt trong tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hồi lâu sau Vương Lâm nhắm hai mắt lại, nội tâm cẩn thận tính toán biến hóa của giới này. Cây cung của Lý Quảng chính là mai phục cuối cùng của hắn, cũng là tầng mai phục thứ 7. 7 tầng mai phục, tạo thành một cái bẫy kinh thiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua một nén hương. Vương Lâm mở to đôi mắt. Hắn không chút do dự, vung tay trái lên. Lập tức trước người hắn xuất hiện một cây hương màu đen. Cầm cây hương trong tay vung lên, xoẹt một cái, cây hương liền được đốt lên. Khói hương giống như lang yên bốc lên thẳng tắp. Nhưng như vậy chưa phải đã hết. Sau khi đốt xong cây hương này, Vương Lâm ném nó về phía trước. Cây hương này đâm vào cát vàng phía trước Vương Lâm ba trượng, đầu hương cháy lúc sáng lúc tối. Khói đen càng ngày càng đậm. Tay trái Vương Lâm chụp vào hư không một cái. Lúc này xuất hiện trước người Vương Lâm là Tử Hà đang nhắm nghiền hai mắt. Vương Lâm không hề thương hương tiếc ngọc, tay trái điểm một chỉ lên mi tâm nàng. Toàn thân Tử Hà chấn động, lộ vẻ thống khổ. Dung nhan và những đường cong tuyệt mỹ của nàng lộ ra khiến người ta nhìn mà động tâm nhưng đôi mắt Vương Lâm vẫn lạnh như băng. Trong nháy mắt khi đầu ngón tay hắn điểm xuống, Tử Hà mở bừng hai mắt, cánh tay không còn bị bản thân điều khiển, chụp một cái vào hư không. Lập tức ngọc giản truyền âm liền biến ảo ra. Nắm lấy ngọc giản, vẻ chống cự trong mắt Tử Hà càng đậm nhưng nàng lại không có biện pháp nào khống chế tâm thần và thân thể mình, truyền vào ngọc giản một đạo thần niệm. Ngọc giản đó lóe lên, lập tức vỡ vụn ra. 7 tầng đợt mai phục. Lúc này nương theo cây hương và ngọc giản kia, Vương Lâm đã tung mồi. Hắn chỉ còn đợi con mồi tới, ở trên tu chân tinh này tiến hành một hồi đại chiến. Trận chiến này hắn không hy vọng xa vời là giết được đạo nhân 7 màu hay chiến lão quỷ. Nhưng hắn muốn cho dù không giết nổi cũng khiến một người phải trọng thương. Chỉ cần như vậy là có thể phá hủy trạng thái bình hành giữa chiến lão quỷ và đạo nhân 7 màu. Hai người bọn họ nếu có một kẻ bị trọng thương thì chẳng khác nào cho người còn lại một cơ hội lớn. Chương 1667, một lão già mặc áo vải thô màu xanh lúc này từ trong tinh không của giới nội bước ra. Nhưng vừa mới bước được vài bước đột nhiên hắn ngẩng mạnh đầu trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Ai đã đốt chiến hương vậy, chẳng lẽ đã có phát hiện gì? Thân thể lão già này nhoáng lên một cái, ở trước người xuất hiện một vòng xoáy, theo mùi hương kia mà đi. Một nam tử trung niên mặc đạo bào màu tím đang khoanh chân ngồi trên một tu chân tinh ở một giới khác, đang tản ra thần thức tìm kiếm cực kỳ cẩn thận. Đột nhiên cánh mũi khẽ động, dường như đã cảm thấy cái gì đó, hai mắt hắn lóe lên không cần nghĩ ngợi lập tức biến mất rời khỏi. Tất cả đệ tử của Thất Đạo Tông đến từ viễn cổ tiên vực ở giới ngoại lúc này toàn bộ đều nhận ra mùi hương ở một giới trong giới nội, đồng loạt hành động. Còn có Lục Tiên Phi cũng tiến vào vùng đất trung tâm của động phủ có quen biết với Vương Lâm, còn có Tam Phi thân thể vẫn còn là sử nữ. Hai người đang ở trong những giới khác nhau đồng thời nhận ra khí tức mùi hương của Thất Đạo Tông này. Lục Phi kia trong mắt lộ ra vẻ oán độc, năm đó nàng may mắn thoát khỏi tay Vương Lâm lúc này cắn răng theo mùi hương mà đi. Về phần Tam Phi kia, nữ tử này thần sắc lạnh như băng, trong mắt tràn ngập một vẻ phức tạp, do dự một chút, không biết là nên hay không nên đi. Mục đích nàng tới trung tâm của động phủ này hoàn toàn khác với những người còn lại, mục đích của nàng chỉ có một, đó chính là trở về nhà. Nàng rất nhớ quê hương, nhớ sư môn, nàng muốn rời khỏi động phủ giới này, muốn trở về Tiên Cương Đại Lục. Trong lúc do dự, nàng cắn răng, thân ảnh biến mất. Ngoài sự dẫn dắt của mùi hương, còn có ngọc giản trong tay của Tử Hà kia. Ngay khi ngọc giản kia vỡ nát, bên trong 300 tản giới, Thanh Long chiến tướng, Huyền Vũ chiến tướng, còn có Chu Tước chiến tướng, ba người đồng thời đều có cảm nhận, lần lượt tìm tới. Còn có chiến lão quỷ đang theo sau một đám tu sĩ, đang cau mày hoài nghi kia. Sau khi ngọc giản vỡ nát, thân thể hắn chợt dừng lại, thần sắc lập tức trở nên âm trầm, hắn quay đầu nhìn về phía sau, trong mắt lộ ra sát khí, lập tức xoay người rời khỏi. Lại nói tới đạo nhân bảy màu kia, hắn không ngừng xuyên qua, vách ngăn của từng giới liên tiếp không thể chịu nổi, ầm ầm sụp đổ, nhưng ngay khi sụp đổ, ánh sáng bảy màu liền lóe lên đem chúng hoàn toàn ngưng động lại. Bảy màu đứng ở nơi đó, nhìn khoảng không phía trước, khí tức của Vương Lâm theo sự sụp đổ của những vách ngăn kia tiêu tan, khiến cho đạo nhân bảy màu này lập tức đoán ra được nguyên nhân, hai mắt hắn lộ ra cơn giận như sóng dữ, gầm lên một tiếng điên cuồng, hắn xoay mạnh người nhìn chằm chằm phía sau. Vương Lâm, nếu không giết được ngươi, lão phu thể không bỏ qua. Thân thể của bảy máu bước tới, trong nháy mắt biến mất. Ở chỗ của Vương Lâm, thiên hương và ngọc giản kia lan ra một khí tức không thể che giấu. Khí tức này giống như là một đám khói đen giữa ban ngày, khiến cho mọi người có thể thấy rõ ràng. Bảy máu lúc này cũng đã phát hiện ra, triển khai toàn bộ tốc độ ầm ầm tới gần. Phân thân của Vương Lâm bình tĩnh ngồi ở nơi đó, tay phải cầm cây cung của Lý Quảng, cây cung này uốn cong như một vầng trăng non, một đầu cắm vào cát vàng trên mặt đất, đâm sâu vào ba tấc. Vương Lâm cầm cây cung, nhắm hai mắt, từ xa nhìn lại, dường như hắn không còn là một tu sĩ nữa mà là một thợ săn đang chờ đợi con mồi. Hồi lâu sau, trong tinh vực ở giới của hắn, từng vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, từ bên trong rất nhiều vòng xoáy kia lần lượt có những người đang tìm kiếm đi ra. Trong tứ đại chiến tướng, ngoài Bạch Hổ, ba người còn lại đều đã đến. Lục Phi, Tam Phi cũng theo đó xuất hiện, còn có một vài đệ tử của Thất Đạo Tông đến từ viễn cổ tiên vực ở giới ngoại được lão già mặc áo vải thô màu xanh cầm đầu nhất tề đi tới. Trưởng Tôn, Lam Mộng Đạo Tôn cũng từ bên trong những vòng xoáy ầm vang kia xuất hiện giữa tinh vực này. Thần sắc của hai người bọn họ có chút mệt mỏi, khi nhìn về phía đối phương đều nổi lên hàn ý, hiển nhiên ở trong 300 tàn giới này đã từng giao chiến với nhau. Những tu sĩ đi tới nơi này có rất nhiều, nhưng sau khi xuất hiện lại không có một người nào đi tới tu chân tinh chỗ của Vương Lâm. Mặc dù khí tức của Vương Lâm ngay khi bọn họ tiến vào nơi này liền cảm nhận thấy cực kỳ rõ ràng. Tam Phi nhìn tu chân tinh ở đằng xa, thần sắc vô cùng phức tạp. Nàng đối với Vương Lâm không biết là địch hay bạn, không thể phân biệt nổi. Không quá lâu sau, đám người lão già họ Mã ở ngũ hành tinh từ bên trong vòng xoáy đi ra, sau khi ánh mắt đảo qua mọi người một lượt liền chuẩn bị hướng tới tu chân tinh ở đằng xa. Đúng lúc này, một vòng xoáy rất lớn bỗng nhiên xuất hiện, bị ánh sáng bảy màu từ bên trong kéo dài ra ầm ầm xé rách, khiến cho ánh sáng bảy màu lóe lên, đạo nhân bảy màu hiện thân. Gần như ngay khi đạo nhân bảy màu xuất hiện, chiến lão quỷ cũng từ trong hư vô đi ra. Hắn đứng cách đạo nhân bảy màu ngàn trượng, hai người nhìn lẫn nhau, rồi thu ánh mắt lại. Hừ lạnh một tiếng, đạo nhân bảy màu cất bước đi thẳng tới tu chân tinh ở đằng xa. Chiến lão quỷ chậm hơn một chút, chậm rãi đuổi theo, ở phía sau bọn họ, tất cả mọi người đều lần lượt tiến tới. Chỉ có đám người lão già họ Mã ở ngũ hành tinh vẫn đứng trong tinh không không hề nhúc nhích, lạnh lùng nhìn lại. Còn có Tam Phi kia cũng do dự, không hề bước tới. Thân ảnh của đạo nhân bảy màu là nhanh nhất, trong lúc bước đi nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài tu chân tinh kia. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua tu chân tinh này, nhăn mày lại, với tu vi của hắn hiển nhiên đã nhìn ra mánh khóe trên tu chân tinh này, nhất là cảm nhận được khí tức mãnh thú khiến cho hắn kinh hãi ở sâu trong lòng đất kia. Hết thảy chuyện này khiến cho đạo nhân bảy màu dừng bước ở bên ngoài tu chân tinh này, trở nên do dự. Tinh cầu này không thể luyện hóa, một khi luyện hóa, nhất định sẽ chọc giận con mãnh thú kia, không được Vương Lâm này lựa chọn nơi này để chờ đợi, nói vậy cũng là có chút lo lắng. Gần như ngay khi đạo nhân bảy màu đi tới bên ngoài tu chân tinh này, trên đám cát vàng ở trên tinh cầu này, Vương Lâm bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt lộ ra một vẻ bình tĩnh, giơ tay trái lên vỗ vào mi tâm. Trong lúc hắn nâng tay, u quang bao quanh, hồn thứ ba kia bị Vương Lâm từ trong mi tâm lấy ra. Hắn buông tay, hồn thứ ba lơ lửng ở trên đỉnh đầu Vương Lâm một trượng, tỏa ra hào quang, khí tức không hề giữ lại một chút nào, truyền ra xa. Đối với người bên ngoài mà nói, hồn thứ ba này về sự hùng mạnh còn kém đạo nhân bảy màu và chiến lão quỷ rất xa. Ngay khi hồn thứ ba này từ trong tay Vương Lâm bay ra, đối với đạo nhân bảy màu và chiến lão quỷ mà nói cũng giống như đem khát vọng của cả đời bọn họ đặt ở trước mặt, đưa tay ra là có thể lấy được. Chuyện như vậy đối với hai người bọn họ mà nói hoàn toàn không thể cưỡng lại được. Người tới gần được Vương Mỗ một trượng có thể lấy được hồn này. Lời nói của Vương Lâm vang vọng, truyền ra khỏi tinh cầu này, rơi vào tinh không hóa thành tiếng nổ ầm ầm liên tiếp. Đạo nhân bảy màu kia trong mắt lóe lên hồng quang, lúc này hắn không còn lo lắng trên tu chân tinh này có mai phục nữa, mà thân thể nhoáng lên một cái gào thét lao ra. Hắn cho rằng với tu vi của hắn ngoài việc chú ý tới con mãnh thú đang ngủ say trong tinh cầu này thì còn lại đều không cần quá để ý tới. Hắn bố trí mai phục ở đây, như vậy cũng khiến cho hắn tự chui đầu vào giỏ. Bảy màu từng bước hạ xuống, từ trong tinh không hoàn toàn đi vào tu chân tinh này, xuất hiện trên bầu trời của tinh cầu này. Chiến lão quỷ kia cũng khó có thể nhịn được, gần như cùng với đạo nhân bảy màu đồng thời tiến vào tinh cầu này. Ở phía sau hai người bọn họ, những tu sĩ còn lại do dự một chút cũng đều tới gần. Bọn họ không phải là có ý muốn tranh đoạt, nhưng cũng sẽ không đứng ngoài nhìn. Nhất là ba người Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước đều lao ra, tiến vào bầu trời của tinh cầu này. Đồng thời đối mặt với những người này, thần sắc Vương Lâm tuy vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng giống như là nhiệt huyết sôi trào, trong mắt lộ ra chiến ý. Hắn cầm cây cung của Lý Quảng chặt thêm một chút. Không biết lần này ở nơi đây có thể giết mấy người để cúng tế. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời, lúc này bầu trời ầm vang, không ngừng dậy sóng. Vương Lâm nhìn thấy đạo nhân bảy màu, nhìn thấy chiến lão quỷ ở phía sau, nhìn thấy tất cả tu sĩ tiến vào nơi này. Tầng mai phục thứ nhất, phần giới cổ tán luyện thương sinh. Tay trái Vương Lâm bấm quyết, ngay khi đám người đạo nhân bảy màu đi tới, chỉ lên bầu trời. Thiên địa chấn động, toàn bộ không trung lập tức biến thành màu đỏ. Màu đỏ này không phải là của máu tươi mà là hỏa quang của biển lửa bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ không trung. Cũng trong nháy mắt này, không trung đã biến thành biển lửa trong tiếng ầm vang liền xuất hiện từng tầng gợn sóng. Chỉ thấy cổ tán khổng lồ kia đang dung hợp với không trung trực tiếp tách rời ra. Còn có cán ô đã biến mất lúc trước lúc này cũng hiện ra, cán ô gần như chống trời giống như là một cây cột ầm ầm xuất hiện. Tán ô che phủ cả bầu trời, giống như ngăn chặn đường lui của tất cả những người tiến vào tu chân tinh này, giống như là đóng cửa quan. Thân thể của Lam Mộng Đạo Tôn bị sức mạnh đến từ cổ tán tràn tới, ngăn cản hắn ở bên ngoài cổ tán này, giống như một khi trận giết chóc này nổi lên, đem tất cả những người không có duyên với trận giết chóc này toàn bộ trừ bỏ. Dù sao trong vùng đất chết chóc trên tu chân tinh này, Vương Lâm không rảnh phân tâm đi lo lắng cho Lam Mộng, nên muốn ngăn cản hắn ở bên ngoài. Tiếng ầm ầm vang vọng, tất cả những tu sĩ bước vào tu chân tinh này đã bị tán ô che mất đường lui. Thần sắc cả đám bỗng nhiên biến đổi, bảy màu và chiến lão quỷ tâm thần sững lại, nhưng lúc này không thể suy nghĩ nhiều, thiên địa bị ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa hừng hực kia gào thét vây quanh, lao thẳng tới mọi người. Phần giới cổ tán vốn không phải là thần thông thuộc về động phủ này, hơn nữa sau khi Vương Lâm toàn lực thi triển, còn dung nhập với hỏa bổn nguyên của bản thân, hư hỏa tràn ngập, tâm thần của những tu sĩ ở đây lập tức bùng cháy. Phần giới cổ tán từ khi Vương Lâm học được đây là lần đầu tiên hắn bất chấp tất cả thi triển ra. Thuật này là Vương Lâm học được từ người điên, trước tiên mở ra, thu lại là giết. Ba thành, thu. Thần sắc Vương Lâm âm trầm, trong tiếng gầm nhẹ tay trái vỗ lên bầu trời. Bầu trời ầm vang, chỉ thấy tán ô khổng lồ hiện ra ầm ầm co rút lại. Theo tán ô thu lại, giống như đem một chiếc ô đang mở nhanh chóng gập vào, càng như vậy, ngọn lửa ở bên trong lại càng bạo tăng, nhiệt độ đã đạt tới một mức độ cực kỳ khủng khiếp. Chỉ có ba phần, lập tức trong tất cả những tu sĩ ở nơi đây, có ba đệ tử của Thất Đạo Tông ở Viễn Cổ Tiên Vực tu vi vẫn chưa đạt tới bước thứ ba phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể từ trong ra ngoài đồng thời bị thiêu đốt, trong nháy mắt biến thành tro. Sáu thành, thu. Vương Lâm nói khẽ, trên mặt hắn nổi đầy gân xanh. Uy lực của chiếc ô này phát huy tới 6 thành từ trước tới giờ chưa từng có, với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng co rút lại. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, ngay cả đám người tam đại chiến tướng cũng đồng loạt sắc mặt đại biến. Bọn họ thế nào cũng không ngờ tới Vương Lâm lại có được loại thần thông đạo pháp hiếm có ngay cả trên tiên cương đại lục này. Chương 1668 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 8 thành, thu. Cực hạn của Vương Lâm chính là 8 thành. Ngay khi lời này truyền ra khỏi miệng, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, sức sống trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, toàn thân lập tức trông già nua đi hơn phân nửa. Cùng lúc đó, cổ tán kia trong tiếng ầm ầm nhanh chóng thu lại, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, không biết đã có mấy người tử vong. Tam đại chiến tướng kia tâm thần càng chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, phát huy toàn bộ sức mạnh chống lại uy lực của cổ tán này, thân thể còn triển khai toàn bộ tốc độ muốn lao ra. Hai người đạo nhân bảy màu và chiến lão quỷ lúc này cũng sắc mặt âm trầm, biển lửa tràn ngập bốn phía. Cho dù là bọn họ ở dưới thần thông này cũng không thể không chống cự, cho dù tu vi của bọn họ cực cao nhưng thân thể cũng không cường hãn như cổ tộc. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, đạo nhân bảy màu cũng được truyền thừa thần thông của tiên tôn, trong những thần thông truyền thừa này cũng có cả thuật phần giới cổ tán, tuy không giống như Vương Lâm thi triển, nhưng so với người khác cũng hiểu rõ hơn rất nhiều. Lúc này trong tiếng gầm nhẹ thân thể hắn nhảy lên, từ bên trong biển lửa là người đầu tiên xông ra, mang theo sát khí cuồn cuộn lao thẳng tới Vương Lâm.

Từ xa nhìn lại, cái miệng của con thú này chiếm toàn bộ cái đầu của nó, trong lúc há ra lao thẳng tới đạo nhân bảy màu. Con thú này thủy chung nhắm hai mắt, dường như là vĩnh viễn cũng không mở ra, nếu bên ngoài thân thể có thêm những xúc tu nữa thì cũng có chút tương tự với vọng nguyện, nhưng hiện giờ nhìn lại thì cũng khác rất nhiều. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, con thú kia bắt đầu gào thét, trong nháy mắt đã tới gần đạo nhân bảy màu. Ngay khi nó chuẩn bị cắn nuốt, bảy màu hai tay bấm quyết vỗ mạnh về phía trước. Một trường bảy màu lóe lên đánh vào đầu của con thú này. Tiếng ầm ầm vang vọng thiên địa, con thú kia đau đớn gào thét, thân thể bị bắn về một bên trăm trượng, nhưng đầu nó trong lúc vặn vẹo co lại, ở cách trăm trượng liền hướng về phía đạo nhân bảy màu hút mạnh một cái. Dưới một cái hút này, thân thể bảy màu chấn động, hào quang bảy màu bên trong cơ thể đã tản ra một lượng lớn, hóa thành những thứ giống như là những làn khói mỏng, lao thẳng vào trong miệng của con thú kia, bất ngờ bị hút đi không ít. Đạo nhân bảy màu biến sắc, tam đại chiến tướng ở phía sau hắn toàn bộ đều thần sắc đại biến. Bộ dạng cùng với khí tức của con thú này cực kỳ cường hãn, truyền vào trong tâm thần bọn họ đủ để gây ra chấn động. Nhất là đám người tam đại chiến tướng cùng trưởng tôn, ngay khi nhìn thấy cái đầu của con thú này cắn nuốt lập tức liền nhận ra ngay thân phận của con thú này. Mục ngư. Đây không ngờ là mục ngư. Nơi này có mãnh thú. Lúc trước đã phát hiện ra, nhưng không ngờ mãnh thú này lại là mục ngư. Mục ngư không có bất cứ một hạn chế nào, vô số ngàn năm không ngừng mà trưởng thành cho tới nay. Con thú này. Trưởng tôn hít sâu, nhìn về phía con thú kia, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Tiên cương có kỳ thú, con thú tên là mục ngư này từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi hai mắt thủy chung nhắm chặt, không lúc nào mở ra. Nhưng có một lời đồn, một khi mục ngư mở mắt thì thiên địa sẽ biến sắc. Huyền Vũ chiến tướng nhìn con mục ngư kia, trong đầu hiện lên một loạt những lời đồn liên quan đến con thú này. Mục ngư kia trong lúc cắn nuốt, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên một cái, lại một lần nữa hướng về phía bảy màu. Nó nhớ mối thù một trưởng lúc trước của đạo nhân bảy màu đánh cho nó đau đớn, lúc này điên cuồng phóng đi, mở to miệng lại một nữa cắn nuốt. Thân thể con thú này quá lớn, lúc này phần thân thể nhô lên khỏi mặt đất cũng mới chỉ là non nửa mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, khi nó tấn công thoạt nhìn gần như là che phủ cả thiên địa, hình thành một tàn ảnh u ám. Đạo nhân bảy màu mắt lộ ra sát khí, ngay khi mục ngư kia tới gần, hai tay hắn giơ lên bấm quyết, tay phải bỗng nhiên chỉ lên bầu trời. Lục bạt sơn hề. Đạo nhân bảy màu trong miệng quát khẽ, tay phải của hắn chỉ lên không trung lập tức vung lên. Chỉ thấy bầu trời trong tiếng ầm ầm, một cánh tay bảy màu rất lớn đột nhiên từ bên trong màn u ám bỗng nhiên xuất hiện, lao thẳng về phía mục ngư túm lấy. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, trong nháy mắt cánh tay khổng lồ này đã bắt được con mãnh thú mục ngư đang lao về phía đạo nhân bảy màu. Trong tiếng giống to của đạo nhân bảy màu, cánh tay này mạnh mẽ túm lên trên một cái. Mặt đất ầm ầm, con thú mục ngư bị cánh tay kia bắt được, trong lúc rít gào giãy giụa, thân thể mấy vạn trượng của nó đã hoàn toàn bị cánh tay kia lôi từ trong lòng đất lên. Sau khi bị lôi ra, con thú này bị ném xuống mặt đất ở đằng xa. Nổ ầm một tiếng, tu chân tinh này lập tức xuất hiện vô số vết nứt, dường như là muốn vỡ thành từng mảnh. Thân thể khổng lồ của mục ngư kia rơi lên mặt đất, da rẻ bên ngoài thân thể nó dường như bị bong ra, tuôn ra một lượng lớn máu tươi màu tím, hòa lẫn với cát vàng. Một tiếng gào thét đau đớn từ trong miệng mục ngư này truyền ra, hai mắt đang nhắm chặt của nó run rẩy dường như đang suy nghĩ muốn mở ra, nhưng cuối cùng cũng không mở. Dường như có một sức mạnh vô hình khống chế thân thể nó, khiến cho nó không có khí lực để mở hai mắt. Nhưng những tiếng gào thét đau đớn của nó ngay khi truyền ra liền lập tức khiến cho tu chân tinh này chấn động trong phạm vi lớn. Ngay khi đạo nhân bảy màu xoay người đi chuẩn bị hướng về phía Vương Lâm, đột nhiên hắn thần sắc đại biến. Chỉ thấy tu chân tinh này run rẩy, mặt đất truyền ra tiếng ầm ầm. Ở 8 vị trí trong sa mạc cát vàng trên tinh cầu này, trong khoảnh khắc này tiếng ầm ầm ngập trời, mắt thường có thể thấy được ở 8 hướng xung quanh nơi này cát vàng chuyển động, nhô cao lên hình thành những ngọn núi, đồng loạt lao tới nơi này. 8 ngọn núi toàn là cát vàng nhô cao hình thành 8 đường thẳng tắp, với tốc độ cực nhanh ầm ầm tới gần, gần như trong nháy mắt đã tới nơi này. Trong tiếng nổ ầm ầm, 8 ngọn núi cát vàng kia chợt sụp đổ, từ bên trong trực tiếp bay ra 8 cự ảnh u ám. Đây đâu phải là núi non gì, đây rõ ràng là 8 con mãnh thú mục ngư dài mấy vạn trượng lao tới. Trên tinh cầu này không chỉ có một con mục ngư, mà có tới 9 con. Ngoài con thứ nhất đang trọng thương ở đằng xa, 8 con còn lại trong tiếng rít gào thân thể đồng thời từ dưới lòng đất vươn lên vườn quanh bốn phía đạo nhân bảy màu. Sau khi xuất hiện, cả đám liền mở miệng, lao thẳng tới đạo nhân bảy màu cắn nuốt. Mặt đất chấn động, cát vàng ập vào mặt, nhưng Vương Lâm vẫn ngồi ở chỗ đó, thu hồn thứ ba lại. Tay phải hắn nắm chặt cây cung của Lý Quảng, ngẩng đầu hai mắt nhìn chằm chằm lên trời, toàn thân giống như là một pho tượng đá ngồi im ở đó không hề nhúc nhích. Hắn đang chờ đợi, chờ cơ hội ra tay, lần ra tay này sẽ kinh thiên động địa làm khiếp sợ quỷ thần. Trước mắt cơ hội này đã xuất hiện. Gần như ngay khi 8 con mục ngư kia lao tới cắn nuốt bảy màu, Vương Lâm bỗng nhiên đứng lên, tay phải cầm cây cung của Lý Quảng giơ mạnh lên, tay trái kéo dây cung. Trong tiếng vù vù, dây cung bị hắn trực tiếp kéo lại giống như một vầng trăng tròn. Mũi tên kia ngay khi cung được kéo ra lập tức hiện ra ở trên dây cung, mũi tên hướng thẳng về phía bảy màu phát ra từng trận tiếng vù vù, còn có một luồng khí tức hủy thiên diệt địa từ trong đó ầm ầm bộc phát ra. Không chút do dự, tay trái Vương Lâm buông ra. Dây cung đang bị hắn kéo căng ầm một tiếng bật trở lại, truyền ra một sức mạnh kinh thiên vào trong mũi tên kia thôi thúc mũi tên này gào thét bắn thẳng về phía đạo nhân bảy màu. Mũi tên của Lý Quảng bắn ra thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, mặt đất run rẩy bầu trời u ám. Một luồng sát khí không cách nào hình dung nổi ầm ầm bao trùm, theo một mũi tên kia xé rách hư không, xé rách thiên địa, xé rách hết thảy mọi trở ngại, nhằm về phía bảy màu. Trưởng tôn sắc mặt tái nhợt, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Hắn đã bị mũi tên này giết chết hai lần đã khắc cốt ghi tâm. Tam đại chiến tướng kia ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ cũng đã từng chứng kiến uy lực của mũi tên này, lúc này lại một lần nữa nhìn thấy, lập tức ra đầu tê dại. Một tiễn này của Vương Lâm nắm thời cơ cực kỳ xảo diệu. Đúng lúc tám con mục ngư kia cắn nuốt, sắc mặt bảy màu lập tức biến đổi, đồng tử trong hai mắt bỗng nhiên co rút lại, trong tiếng gầm nhẹ lập tức hai tay bấm quyết, ánh sáng bảy màu lập tức điên cuồng lóe lên bao phủ thân thể hắn vào trong. Đúng lúc này, tám con mục ngư kia nuốt tới, ngay khi tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa mũi tên Lý Quảng của Vương Lâm trực tiếp xuyên vào trong đám hào quang bảy màu đâm lên người của đạo nhân bảy màu ở trong đó. Ầm ầm ầm ầm tiếng nổ kịch liệt truyền khắp bốn phía, tu chân tinh này trực tiếp sụp đổ, vỡ thành từng mảnh, vô số đá vụn hướng về bốn phía cuốn đi, lần lượt tan vỡ. Vương Lâm lùi thân mình lại phía sau khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng cây cung trong tay hắn vẫn bị hắn nắm chặt. Tam đại chiến tướng bị gợn sóng do mũi tên kia phát ra đánh trúng thân thể, đồng loạt phun ra máu tươi, lúc này hoảng sợ lui về phía sau thân thể đứng giữa tinh không. Nhưng đúng lúc này, một tiếng giống phẫn nộ chói tai truyền ra ầm vang không ngừng, tám con mục ngư toàn thân tràn ngập máu tươi màu tím toàn bộ lùi lại bị bước đi hàng ngàn trượng. Chỉ hào quang bảy màu tràn ngập thân thể của đạo nhân bảy màu lúc này lại càng vặn vẹo, lập tức trở nên ảm đạm lộ ra đạo nhân bảy màu ở bên trong. Ở chỗ ngực của hắn bị máu tươi nhuốm đỏ, mũi tên Lý Quảng hung hăng đâm vào ngực hắn nhưng đạo nhân bảy màu đã túm được đuôi của mũi tên nên thân thể hắn không bị đâm xuyên qua mà tan vỡ. Sắc mặt bảy màu tái nhợt nhưng lại lộ ra sự dữ tợn ngập trời. Hắn túm mạnh về phía ngoài một cái, lập tức hung hăng rút mũi tên của Lý Quảng từ trong thân thể ra. Máu tươi tung tóe, kết hợp với sự dữ tợn của hắn, thoạt nhìn mà phải giật mình. Nhưng ngay lúc hắn rút mũi tên của Lý Quảng này ra, tám con mục ngư đang lùi lại ở bốn phía liền nhất tề phát ra tiếng giống chấn động tinh không. Trong tiếng giống này, tám con mục ngư này thân thể run lên, trong khi thân mình tràn ngập máu tươi, hai mắt chúng thủy chung vẫn nhắm chặt đã có một tia mở ra. Hai mắt của tám con mục ngư đã mở ra một chút, lộ ra một đám hắc quang. Ngay khi hắc quang này lóe lên, tám con mục ngư này giống như là nổi giận, lại một lần nữa nhằm về phía bảy màu lao tới. Lần này lao tới, toàn thân chúng bị hắc quang từ hai mắt vờn quanh, khí thế như cầu vồng, vượt xa lúc trước. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, chuyển cây cung từ tay phải sang tay trái, với tốc độ cực nhanh, trong lúc hai mắt lóe lên kim quang yếu ớt, lại kéo dây cung lần thứ hai. Cùng lúc đó, mũi tên ở trong tay bảy màu tiêu tan, xuất hiện ở dây cung trên tay Vương Lâm. Hắn nhìn chằm chằm bảy màu, sát khí tràn ngập trong mắt, tay phải bỗng nhiên buông ra, tiếng gào thét kinh thiên, tiễn thứ hai như cầu vồng lao đi. Trong tinh không, đám người ngũ hành tinh do lão già họ Mã cầm đầu, bọn họ đứng ở đằng xa, không tham dự trận chém giết điên cuồng này. Lúc này chứng kiến Vương Lâm hai lần sử dụng cây cung của Lý Quảng, cảm nhận được sức mạnh vô biên trong đó, cũng đều đồng loạt biến sắc. Đồng tử trong mắt lão già họ Mã kia có rút lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vương Lâm thi triển cây cung của Lý Quảng, cái cảm giác chấn động này cực kỳ mãnh liệt. Cây cung của Lý Quảng không ngờ lại ở trong tay hắn. Ta hiểu rồi, hắn tới ngũ hành tinh lần trước ngoài mang theo thiên đạo, quan trọng hơn hắn còn có cây cung này. Vân Dật Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng, tay phải nắm chặt lại, lấy đó để che giấu sự hoảng sợ trong lòng. Hắn cảm thấy mình rất may mắn, ở ngũ hành tinh không bức đối phương lấy cây cung này ra, đối với cây cung này hắn không có một chút khả năng chống cự dù chỉ là một tiễn. Chương 1670 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngay khi tiễn thứ hai bay ra, kim quang của huyết mạch tiên nhân ngưng tụ trong hai mắt Vương Lâm lập tức sụp đổ, dường như muốn tiêu tan trong mắt của Vương Lâm. Nhưng ngay khi nó sắp sửa tiêu tan, lại bị Vương Lâm mạnh mẽ ngưng tụ lại một tia. Một tia này chính là sức mạnh huyết mạch tiên nhân cuối cùng của hắn. Lo sợ bị người khác nhìn thấy, ngay khi cây cung bắn ra tiễn thứ hai, Vương Lâm liền nhắm hai mắt lại. Vương Lâm hiểu rõ bản thân chỉ còn lại sức mạnh cho một cung, cũng là một cung cuối cùng. Mũi tên này vừa bắn ra, tinh không ầm vang, giống như là một tấm vải tầng tầng cuộn lên, như muốn sụp đổ. Đạo nhân bảy màu kia giống lên kinh thiên, Tám con mục ngư hai mắt đã mở ra một tia vốn đã làm cho hắn kinh hãi, nhưng lúc này lại có tiễn thứ hai của Vương Lâm lại càng làm cho hắn tâm thần chấn động, bộc phát ra sức mạnh toàn bộ tu vi. Một đạo ánh sáng bảy màu tràn ngập, ở bên ngoài thân thể đạo nhân bảy màu bất ngờ xuất hiện bảy tầng hào quang màu sắc khác nhau, bên trong đám hào quang này hiện lên vô số ký hiệu ấn chú. Ngay khi nó xuất hiện, tám con mục ngư gào thét lao tới. Từ xa nhìn lại, thân thể của tám con mục ngư này trong quá trình tới gần nhanh chóng thu nhỏ lại, gần như chỉ trong chốc lát không ngờ ở trong đám hắc quang lấp loáng bất ngờ hóa thành tám mũi tên. Tám mũi tên này so với mũi tên của Lý Quảng mà Vương Lâm bắn ra giống nhau y hệt, không khác một chút nào, thậm chí ngay khi khí tức cũng hoàn toàn tương tự. Cảnh tượng này chẳng những khiến cho đạo nhân bảy màu sửng sốt, mà trưởng tôn, tam đại chiến tướng cùng toàn bộ tu sĩ chứng kiến cảnh tượng này đều phải sửng sốt. Chẳng lẽ đây chính là thiên phú thần thông mà mục ngư có được sau khi chúng mở mắt trong lời đồn? Lão già họ Mã của ngũ hành tinh chứng kiến cảnh tượng này từ xa lập tức mở to hai mắt, nhìn không chớp mắt. Huyền La Đại Thiên Tôn cũng ở trong tinh không này thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua tám con mục ngư. Hắn là người duy nhất ở nơi đây biết được thần thông của mục ngư. Loài thú mục ngư này một khi mở hai mắt thì có thể biến hóa thành bất cứ thứ gì, còn có được một phần uy lực của vật đó. Nhưng rất khó để loài thú này mở mắt, kỳ tích ở vùng đất trong động phủ này thật là rất hiếm thấy. Ánh mắt Huyền La lóe lên, đã nổi lên sự hứng thú. Chín mũi tên của Lý Quảng xen kẽ với nhau, không còn phân biệt được thật giả, lúc này lao thẳng tới đạo nhân bảy màu. Đạo nhân bảy màu kia thần sắc nhanh chóng biến đổi, hào quang bảy màu ở bốn phía trong lúc vặn vẹo, nổi lên tiếng ầm ầm. Hào quang bảy màu lập tức sụp đổ, cũng sụp đổ còn có tám mũi tên của Lý Quảng, nhưng chúng không hề tiêu tan mà sau khi sụp đổ liền quay về, lại hóa thành tám con mục ngư, cùng với con mục ngư thứ nhất sau khi tu chân tinh sụp đổ văng đi không xa, chín con mục ngư đang đồng loạt hấp hối. Sự sụp đổ này dấy lên một lực xung kích, hóa thành một tấm màn che phủ tầm mắt và thần thức. Trong lúc lực xung kích quét ngang ra bốn phía, mũi tên thứ 9 của Lý Quảng xuyên qua hết thảy mọi trở ngại, lao thẳng tới đạo nhân bảy màu. Một tiếng kêu thê lương từ bên trong lực xung kích này truyền ra, ầm vang không ngừng. Lực xung kích ở bốn phía hơi có dấu hiệu yếu đi, chỉ thấy đạo nhân bảy màu kia phun ra một ngụm máu tươi, trên ngực lộ ra một lỗ thủng to bằng nắm tay, máu tươi không ngừng tuôn ra. Hắn ở dưới mũi tên của Lý Quảng này đã bị trọng thương. Giống lên kinh thiên, đạo nhân bảy màu điên cuồng lao về phía trước, không để ý đến thương thế, bước nhanh đi hướng thẳng tới Vương Lâm. Vẻ mặt hắn đầy sát khí, thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Lão phu có thể không cần hồn thứ ba, nhưng phải giết bằng được ngươi. Bảy màu trong lúc gào thét trong nháy mắt đã tới gần, hai tay hắn bấm quyết, bên ngoài thân thể lập tức xuất hiện chín mặt trời chói lọi. Chín mặt trời này là thần thông mạnh nhất của đạo nhân bảy màu lúc này được hắn không do dự thi triển ra, quyết phải giết bằng được Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, lúc này hắn đã như một ngọn đèn cạn dầu, đã suy yếu tới cực hạn, nhưng hắn vẫn cắn răng, tay trái cầm cây cung của Lý Quảng, tay phải bỗng nhiên kéo mạnh. Cây cung của Lý Quảng ở giới này đã được hắn giương lên lần thứ ba. Vương Lâm biết có lẽ đây là lần cuối cùng hắn giương cung. Dây cung được kéo căng, mũi tên của Lý Quảng lại một lần nữa hiện ra, trên mũi tên vẫn còn dính đầy máu tươi. Theo tay phải của Vương Lâm buông ra, mũi tên này lại một lần nữa gào thét bay đi. Ngay khi tiễn thứ ba được bắn ra, Vương Lâm lập tức nhắm hai mắt lại, kim quang ẩn chứa trong đồng tử dưới hai mắt hắn hoàn toàn tiêu tan. Ngực đạo nhân bảy màu đầm đìa máu tươi, ngay khi tiễn thứ ba này tới gần, hai tay hắn bấm quyết bỗng nhiên vung về phía trước, thần sắc hắn tràn ngập vẻ điên cuồng. Cả đời này hắn chưa bao giờ bị thương như hiện tại, nhất là người đả thương hắn không ngờ là Vương Lâm, tu vi còn xa mới bằng được hắn. Khiến cho nội tâm của hắn bị đè nén tới cực điểm còn có cây cung Lý Quảng của chính mình. Chính là vật mà năm đó hắn muốn trưởng tôn kia đưa ra. Hắn vốn có ý định khiến cho Vương Lâm dùng cây cung này để dụ liên đạo phi ra, vốn là muốn khiến cho Vương Lâm sau khi kết oán với chiến lão quỷ sẽ lấy cây cung này để đả thương chiến lão quỷ. Dù sao cây cung này của hắn và chiến lão quỷ đều không người nào có thể sử dụng được, bọn họ không hoàn chỉnh. Nhưng hắn lại không ngờ tới thứ đả thương mình ngày hôm nay lại chính là cây cung Lý Quảng này. Cái cảm giác ở trong lòng khiến cho hắn muốn nổi điên này khiến cho hắn bất chấp tất cả cũng phải giết bằng được Vương Lâm. Theo ấn ký biến hóa trên hai tay hắn, chín mặt trời bên ngoài thân thể hắn bộc phát ra hào quang vạn trượng, từ bên ngoài thân thể hắn trực tiếp bay ra, lao thẳng tới mũi tên thứ ba kia. Tiếng ầm ầm vang vọng, mũi tên thứ ba kinh thiên động địa, gào thét cùng với chín mặt trời kia va chạm vào nhau. Trong tiếng ầm ầm, chín mặt trời lần lượt tan vỡ, nhưng mũi tên thứ ba này cũng có dấu hiệu sụp đổ. Cuối cùng hào quang chói mắt bao phủ toàn bộ bốn phía ầm ầm nổ tung. Chín mặt trời nổ tung, một sức mạnh hủy diệt thiên địa từ bên trong ầm ầm lan ra. Sức mạnh này không cách nào hình dung nổi, Thanh Long chiến tướng ở hơi gần một chút liền bị sức mạnh này chạm phải, lập tức toàn thân ầm ầm tan vỡ, trực tiếp tử vong. Tinh không ở giới này ngay khi bị sức mạnh này quét qua lần lượt tan vỡ, một giới đã bị diệt vong. Nhưng hết thảy vẫn còn chưa chấm dứt. Sức mạnh hủy diệt này là do toàn bộ tu vi của đạo nhân bảy màu bộc phát ra. Dưới sức mạnh này, 300 tàn giới hoàn toàn không thể chịu nổi. Theo giới này bị hủy diệt, 300 tàn giới dưới sức mạnh này lần lượt tan nát. Huyền Vũ chiến tướng trong lúc hoảng sợ vẻ mặt kinh hãi, hét lên chói tai, cùng với Chu Tước chiến tướng điên cuồng lui về phía sau, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Còn có trưởng tôn kia sắc mặt lại càng tái nhợt, hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Ở đằng xa, Tam Phi, Lam Mộng đạo tôn, còn có đám người ở ngũ hành tinh sắc mặt biến hóa đồng loạt lui về phía sau, muốn rời khỏi 300 tàn giới đang tràn ngập sức mạnh hủy diệt này. Đạo nhân bảy màu ở trung tâm của sức mạnh hủy diệt này, ngực hắn ầm vang. Mũi tên thứ ba cùng với 9 mặt trời kia va chạm nổ tung, nhưng lực xung kích cũng nhập vào trong cơ thể của đạo nhân bảy màu, khiến cho thương thế của hắn càng nặng hơn, tiếp tục phun ra máu tươi. Nhưng hai mắt hắn vẫn điên cuồng như trước. Trước sức mạnh hủy diệt này, khoảng cách của ngươi lại gần như vậy, với tu vi của ngươi, ta muốn xem ngươi chống cự như thế nào. Khoảng cách của Vương Lâm quả thật là gần nhất, lúc này sức mạnh hủy diệt ầm ầm lao tới, ở những nơi nó đi qua tinh không sụp đổ, giới tan nát, ngay cả thân thể truyền thừa đạo cổ của Vương Lâm cũng không cách nào chống cự. Chỉ cần sức mạnh này chạm vào thân thể, hắn lập tức sẽ thịt nát xương tan. Nhưng Vương Lâm đã có dũng khí bố trí mai phục, thì hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Hắn đã nghĩ tới việc sức mạnh hủy diệt này cuối cùng sẽ xuất hiện, dĩ nhiên đã có chuẩn bị chu đáo. Gần như ngay khi sức mạnh hủy diệt này gào thét lao tới gần thân thể, hai tay Vương Lâm bấm quyết, tay phải giơ lên trực tiếp tung một chảo vào hư không. Đắc tội. Vương Lâm thầm than. Lập tức kim quang lóe lên kinh thiên, chỉ thấy người điên mặc quần áo lôi thôi, đang ngủ say ngáy khò khò bị hai tay Vương Lâm túm lấy trực tiếp xuất hiện ở phía trước hắn. Người điên có tiên nhân bất diệt thể hoàn chỉnh, tinh không sụp đổ thì hắn vẫn không hề bị thương. Người điên này còn đang ngủ say, thủy chung không tỉnh lại, lúc này bị Vương Lâm túm lấy bả vai có chút không thoải mái, sau khi giãy giụa vài cái lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, lực xung kích ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kia ầm ầm lao tới, cuốn lên thân thể người điên. Toàn thân người điên đột nhiên lóe lên kim quang kịch liệt, dưới lực xung kích hủy diệt kia không ngờ lông tóc cũng không hư tổn gì. Nhưng người điên này thân thể sững lại, khẽ mở hai mắt lộ ra vẻ mê man, đồng thời theo bản năng còn có vẻ phẫn nộ. Thần trí hắn vẫn chưa tỉnh táo, vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, trong lúc phẫn nộ hướng về phía đạo nhân bảy màu gào thét. Là kẻ nào quấy dày bổn vương ngủ, các ngươi khinh người quá đáng, bổn vương sẽ mách với ca ca, các ngươi thật là quá đáng. Người điên hướng về phía bảy màu lớn tiếng gào thét, hoàn toàn không chú ý tới bà vai của mình đang bị Vương Lâm túm lấy, ngăn cản phần lớn sức mạnh hủy diệt cho Vương Lâm. Các ngươi quá đáng rồi đó, không ngờ trong lúc bổn vương đang ngủ khiến cho ta ngứa ngáy, các ngươi. Người điên kia nói lảm nhảm, không ngờ vừa lẩm bẩm vài câu, đầu lại gục xuống, chìm vào giấc ngủ say, như thể những lời nói lúc trước chỉ là nói mê. Nhưng sự xuất hiện của hắn, những lời nói của hắn cũng khiến cho bốn phía nổi lên một hồi đại loạn. Đạo nhân bảy màu vốn đang trọng thương, lúc này nhìn thấy Liên Đạo Phi, thần sắc đột nhiên biến đổi, thân thể đang tiến về phía trước lập tức dừng lại, trong đầu liền tỉnh táo trở lại. Hắn đoán không ra Vương Lâm còn có sức mạnh cho mấy cung. Nhưng nếu Liên Đạo Phi này ra tay, cộng thêm cây cung Lý Quảng trong tay Vương Lâm, hắn sợ lần này thật sự sẽ phải chết ở nơi đây. Lúc này hắn đã trọng thương, trong lúc cắn răng thân thể bỗng nhiên lùi lại, trong trận đánh với Vương Lâm lần đầu tiên chọn cách bỏ chạy. Ở đằng xa, Chiến Lão Quỷ đang bị vây trong đám sương mù, mặt quỷ đã sớm mở hai mắt, nhưng hắn lại không ra khỏi đám sương mù mà ở bên trong đã thấy toàn bộ chuyện này. Ánh mắt hắn lóe lên, không biết là đang suy nghĩ gì. Trưởng tôn đã bỏ chạy ra xa, thân thể hắn trực tiếp run lên. Suýt chút nữa trước những lời nói của người điên đã quỳ sụp xuống. Chủ nhân. Còn có hai người Huyền Vũ cùng với Chu Tước đang bỏ chạy kia cũng xoay mạnh người, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ ngập trời, ngơ ngác nhìn người điên bị Vương Lâm túm vào vai, thần sắc tràn ngập vẻ sợ hãi. Liên Đạo Phi. Chẳng những ba người bọn họ khiếp sợ, mà Tam Phi ở đằng xa cũng lập tức sắc mặt tái nhợt, thần sắc trong nháy mắt ngây ra. Còn có đám người ngũ hành tinh do lão già họ Mã cầm đầu, thân thể bọn họ run lên. Nhất là ánh mắt lão già họ Mã nhìn về phía người điên lộ ra một sự sợ hãi không cách nào hình dung được. Hắn, không ngờ hắn lại ở chỗ này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lão già họ Mã này hiển nhiên không biết chuyện Liên Đạo Phi tới nơi này năm đó. Lúc này sau khi chứng kiến, tâm thần chấn động, trở nên trống rỗng. Huyền La Đại Thiên Tôn lúc này đang cất bước đi về phía 9 con mục ngư kia. Sau khi thu lấy con thứ 5, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, thân thể đứng sững lại ở đó, cẩn thận liếc mắt nhìn người điên kia vài cái, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Liên Đạo Phi đệ đệ của Liên Đạo Chân hắn không ngờ cũng tới nơi này. Chương 1671 có người điên chống đỡ, Vương Lâm nấp ở phía sau, khi lực lượng hủy diệt kia truyền vào thân thể thì đã yếu đi hơn phân nửa, đạt tới khả năng đạo cổ truyền thừa của Vương Lâm có thể chống cự. Giờ phút này người điên lại lăn ra ngủ khò khò. thân thể Vương Lâm bay vọt lại phía sau, phóng tới phía 9 con mục ngư. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, mang theo người điên đang ngủ say trong nháy mắt đã tới cạnh 9 con mục ngư. Hắn liếc nhìn một cái, đồng tử trong hai mắt liền có rút lại. Hắn thấy nơi này vốn có 9 con mục ngư nay không ngờ chỉ còn lại 4 con. 5 con còn lại biến mất rồi. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Vương Lâm vung tay áo. Lập tức có 3 con mục ngư liền bị hắn thu lấy, đang muốn thu tiếp con thứ 4 thì con mục ngư này lại biến mất trước mắt hắn. Da đầu Vương Lâm tê dại, ngẩng phát đầu nhìn vào chỗ mục ngư biến mất, chỉ còn thấy một vùng trống trải, ngoài ra là tiếng sụp đổ ầm ầm của 300 giới này. Huyền La Đại Thiên Tôn đứng nơi đó, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vương Lâm, khóe miệng lộ nụ cười đắc ý. Hắn khi thấy bộ dáng này của Vương Lâm thì vẻ tươi cười càng tăng. Ánh mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên. Hắn biết mục ngư này vô cùng bí ẩn, là do Thất Thải Tiên Tôn năm đó nuôi dưỡng trong 300 tàn giới. Đây cũng là tin tức Vương Lâm thu được từ ký ức của hồn thứ 3. Một con mục ngư thì không có gì kỳ lạ. Nhưng nếu 2 con trống mái thì được gọi là một đôi, khí tức tương liên, dù có bị thu vào trong không gian chữ vật, dù có bị cách trở thì vẫn có thể có một tia liên lạc như trước, trừ phi một con đã tử vong. Ý niệm này nảy ra trong đầu Vương Lâm. Hắn không chút do dự, xoay người nhanh chóng lui lại phía sau. Đúng lúc này thì Chiến Lão Quỷ vốn đã sớm thanh tỉnh lại, ở trong sương mù của mặt quỷ từ rất lâu chưa xuất hiện, thân thể liền nhoáng lên một cái, bất ngờ bước ra khỏi sương mù. Chiến Lão Quỷ ra khỏi sương mù của mặt quỷ, lúc này có 2 lựa chọn. Một là đuổi giết Vương Lâm và hồn thứ 3, hoặc là truy kích đạo nhân 7 màu đã bỏ chạy, nhân cơ hội ngàn năm có một hắn bị trọng thương mà dung hồn. Cho dù là dung hồn vì không có hồn thứ 3 nên không thể đầy đủ, chỉ có thể hút vào chứ chưa thể dung hợp, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi dung nhập xong, dù tu vi vẫn như trước nhưng từ đó trở đi lại không có ai tranh cướp hồn thứ 3 với mình nữa. 2 lựa chọn này mỗi cái đều có lực hấp dẫn lớn lao đối với Chiến Lão Quỷ. Nếu đuổi theo Vương Lâm và hồn thứ 3 trước thì Chiến Lão Quỷ lại hơi cố kỵ đối với cây cung của Lý Quảng. Hắn không biết là đối phương còn có lực lượng dương cung mấy lần nữa. Một khi lãng phí thời gian, để cho đạo nhân 7 màu khôi phục tu vi thì được không bằng mất. Nhưng nếu bỏ qua cho Vương Lâm thì Chiến Lão Quỷ không cam lòng. Hắn muốn chính là một lần làm cả đời ăn, lưu lại cả 2 người ở lại nơi này. Ý niệm do dự trong đầu nói thì thong thả nhưng trên thực tế lại chỉ xảy ra trong chớp mắt khi Chiến Lão Quỷ đi ra khỏi sương mù. Đúng lúc này thì giọng nói có vẻ khàn khàn của Vương Lâm vang vọng khắp 300 giới đang sụp đổ này. Chiến Lão Quỷ, ngươi cho rằng ta còn có lực lượng bắn mấy lần? Vương Lâm vừa lui lại phía sau vừa âm trầm mở miệng, dẫn theo người điên, phía sau xuất hiện dòng xoáy, từng bước đi về dòng xoáy cho tới khi thân ảnh biến mất, ánh mắt luôn lạnh lùng nhìn Chiến Lão Quỷ. Chiến Lão Quỷ cũng nhìn về phía Vương Lâm, bên ngoài thân thể có hư ảnh mơ hồ mặc áo choàng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nhưng không đuổi theo. Hắn không thể xác định Vương Lâm còn lực lượng bắn cung mấy lần, do tính cách cẩn thận nên hắn không muốn đánh cuộc. Vương Lâm sở dĩ lựa chọn đánh trọng thương đạo nhân 7 màu mà không phải Chiến Lão Quỷ cũng bởi vì theo hắn phân tích, đạo nhân 7 màu là do chấp niệm hình thành. Dù sao hắn cũng chỉ là hồn có thần thông, không giống Chiến Lão Quỷ đã đạt được cảm ngộ ý cảnh bổn nguyên. Nếu so sánh thì Chiến Lão Quỷ lại càng có lý trí hơn. Cũng là chuyện này, nếu đổi lại là đạo nhân 7 màu thì Vương Lâm không thể phán đoán chuẩn xác hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Nhưng đối với Chiến Lão Quỷ thì Vương Lâm có 8 phần nắm chắc. Đây là kết quả hài lòng nhất trong 7 tầng sát cục. Vương Lâm còn chưa cuồng vọng tới mức cho rằng bản thân có thể giết chết 2 kẻ này. Nhưng hắn có thể mượn xu thế. Hắn tạo ra đủ loại cục diện bất lợi cho đạo nhân 7 màu, khiến hắn bị thương rời đi, dẫn động Chiến Lão Quỷ ra tay, cũng nương theo trận chiến đối với đạo nhân 7 màu mà cảnh cáo Chiến Lão Quỷ, khiến hắn không dám tùy tiện ra tay với mình. Mặt khác đây cũng coi như đã tặng Chiến Lão Quỷ một phần đại lễ. Tất cả mọi chuyện đều phải xem Chiến Lão Quỷ có chịu tiếp nhận hay không. Trên thực tế, kế hoạch của Vương Lâm tuy có thể nói là vẫn có chút tì vết nhưng lại thành công ở chỗ khiến cho Chiến Lão Quỷ do dự. Cho tới khi thân ảnh Vương Lâm biến mất, ánh mắt Chiến Lão Quỷ lóe lên, quay phát đầu nhìn về hướng đạo nhân 7 màu bỏ chạy, ánh mắt thoáng hiện lên một tia tham lam, thân thể nhoáng lên biến mất. Trưởng tôn ở phía xa xa đã thấy tất cả. Hai mắt hắn lóe sáng, mơ hồ nhìn ra mánh khóe, trái tim đập thình thịch, không mở miệng nhắc nhở Chiến Lão Quỷ mà trong lòng cũng thầm tính kế. Trong nháy mắt khi Vương Lâm đi vào trong dòng xoáy, tàn giới này hoàn toàn sụp đổ, tất cả 300 giới vỡ vụn. Đại đinh ở trung tâm của động phủ, nơi cánh hoa khổng lồ màu vàng mà mọi người bước vào đều nhìn thấy, 300 giọt sương ầm ầm bốc hơi, lần lượt biến mất. Cả cây hoa lớn này cũng nhanh chóng héo rũ, từ từ tàn lụi. Sinh tử của những người còn lại Vương Lâm không cần biết. Hắn sau khi biến mất ở trong dòng xoáy liền rời khỏi 300 giới, khi xuất hiện đã ở một vùng thiên địa khác. Vừa mới hiện thân, khóe miệng Vương Lâm liền tràn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lập tức thu người điên đang ngủ say lại, không kịp khoanh chân chữa thương mà lập tức nhìn về bốn phía. Nơi này thiên địa hôn ám nhưng hắn vẫn thấy phía trước là một đóa hoa tỏa u quang, lóe lên từng luồng ánh sáng lạnh giá. Ánh sáng này đến từ băng. Đóa hoa này rõ ràng là bị đóng băng. Ngũ Hoa Bát Môn, đây chính là tên của vòng phòng hộ trong trung tâm động phủ của Thất Thải Tiên Tôn. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đóa hoa bị đóng băng kia. Hắn tuy từ hồn thứ ba không biết được nhiều việc lắm, nhưng cũng biết được tên của tầng phòng hộ trong động phủ của Thất Thải Tiên Tôn. 300 tàn giới này đệ nhất hoa. Đóa hoa bị đóng băng này là đệ nhị hoa. Có lẽ vài đóa hoa còn lại sẽ có tổn hại, thậm chí rất có khả năng đã tiêu tán. Nhưng lúc này chưa nhìn thấy thì Vương Lâm cũng không muốn phân tích. Bát môn lại ẩn giấu tại bông hoa cuối cùng. Vương Lâm thông qua ký ức của hồn thứ ba mà biết, cánh hoa cuối cùng kia mở ra chính là trọng điểm trong ký ức của hồn thứ ba. Trong bát môn thì bảy giả một thật. Cánh cửa thật chính là cánh cửa thông tới Tiên Cương Đại Lục. Sở dĩ nó nằm ở đóa hoa cuối cùng là bởi vì đệ ngũ hoa trên thực tế chính là phong ấn của Thất Thải Tiên Tôn đối với cánh cửa đó. Nhìn chằm chằm vào bông hoa bị đóng băng này, Vương Lâm hơi do dự nhưng rất nhanh trong mắt hắn liền lộ vẻ quyết đoán, thân thể nhoáng lên liền tiến về phía trước, dung hợp với đóa hoa bị đóng băng, chậm rãi biến mất trong tầng băng. Hắn vốn bị trọng thương, lúc này không chữa thương mà trực tiếp tiến vào trong bông hoa thứ hai, bị hàn khí tràn ngập thân thể. Lúc hắn biến ảo ra, trong nháy mắt xuất hiện ở thế giới trong bông hoa, Vương Lâm liền phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi vừa được phun ra lập tức liền hóa thành một đám băng máu, rơi lạch cạch trên mặt đất. Thân thể lảo đảo lùi lại phía sau vài bước, Vương Lâm cố gắng giữ tinh thần, nhìn về bốn phía. Vừa nhìn một cái, hắn liền sững ra. Nơi này là một thế giới đóng băng, mặt đất, bầu trời, thậm chí toàn bộ tầng mây đều bị đóng băng. Những đại lục trôi nổi bị đóng băng trông giống như những quả chùy khổng lồ. Đóa hoa thứ hai này là địa phương nào? Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, thần thức chậm rãi tản ra bốn phía. Hắn từ hồn thứ ba không tìm thấy tin tức của đóa hoa thứ hai này. Thần thức tản ra, hai mắt Vương Lâm bừng sáng. Nơi này giống như có rất nhiều sinh cơ. Sinh cơ này bị vùi lấp trong trời đất băng giá, giống như đang ngủ say. Thậm chí ở nơi này, Vương Lâm mơ hồ cảm thấy một luồng khí tức cổ thần quen thuộc. Một lát sau, Vương Lâm đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm vào thiên địa phía bên trái. Trong thần thức của hắn thấy được ở một nơi có khí tức cổ thần cực kỳ nồng đậm. Trầm mặc một chút, Vương Lâm đè nén thương thế trong cơ thể, chân đạp hư không, chậm rãi đi về hướng khí tức của cổ thần truyền tới. Dần dần sau khoảng thời gian một nén hương, thân thể Vương Lâm đã dừng lại trên bầu trời, tùy ý để hàn khí ập vào mặt, nhìn về phía trước, không hề nhúc nhích. Phía trước hắn hơn ngàn dặm, cũng trong một vùng thiên địa đóng băng, có một tảng đá bình trùy, bên trong đó có một nữ tử tóc dài đang ngồi khoanh chân. Nữ tử này trên mi tâm có 7 tinh điểm cổ thần đang chậm rãi chuyển động, tản mát ra khí tức cổ thần. Nữ cổ thần, cái khe không gian của Đông Lâm Tinh. Hàng mi của nữ tử run rẩy, chậm rãi mở ra, đôi mắt hoàn toàn bình tĩnh, nhìn về phía xa xa, giống như đang nhìn Vương Lâm. Ánh mắt của hai người trong khoảng cách ngàn dặm lại chạm nhau. Hoan nghênh tới Đông Lâm Tông. Nữ tử này nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói cực kỳ êm tai, vang vọng trong thiên địa bị đóng băng này. Ở bên ngoài ngàn dặm, Vương Lâm trầm mặc. Trong tích tắc khi nhìn thấy đối phương, hắn nhớ ra luồng khí tức côn cực tiên của nàng này vì sao lại quen thuộc như vậy. Hắn năm đó khi giết Hướng Gia lão tổ ở La Thiên Tinh vực đã từng cảm nhận được khí tức này. Nơi này là Đông Lâm Tinh sao? Vương Lâm bước từng bước về phía trước, dưới chân hiện lên gợn sóng, một bước đã vượt qua ngàn dặm, xuất hiện ở cách nữ cổ thần trăm trượng. Nữ tử này nhìn Vương Lâm, ánh mắt ẩn chứa ánh sáng kỳ dị. Nghe lời nói của Vương Lâm, nàng lắc đầu. Nơi này là Đông Lâm Tông, không phải Đông Lâm Tinh. Chúng ta hẳn đã từng tiếp xúc. Tại hạ là Vương Lâm, không biết tục danh của các hạ là gì. Vương Lâm nhìn thoáng qua nữ tử này, nhất là 7 tinh điểm trên mi tâm của nàng, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Vân Na, Đông Lâm Tông thần trưởng lão dưới trướng Tiên Tôn. Nữ tử mở miệng nhẹ giọng nói. Nơi này là Đông Lâm Tinh cũng được, Đông Lâm Tông cũng tốt, vì sao lại xuất hiện trong bông hoa thứ hai? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, chậm rãi nói. Ngươi là người thứ nhất từ sau khi nơi này bị đóng băng, từ trung tâm của động phủ tiến vào. Trên người ngươi, ta có thể cảm nhận được khí tức của chủ nhân. Lời nói của nữ tử êm ái, rơi vào trong tai Vương Lâm khiến nội tâm hắn chấn động. Chủ nhân. Vương Lâm không nói gì mà chỉ nhìn Vân Na, chờ đợi nàng nói tiếp. Nơi này là đóa hoa thứ hai trong ngũ hoa bát môn. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là do chủ nhân sáng tạo ra, kể cả bản thân kẻ ẩn chứa máu huyết tâm thần của Diệp Mịch là ta. Nơi này là Đông Lâm Tông, hoàn toàn dựa vào trí nhớ của chủ nhân về tông phái này trên Tiên Cương Đại Lục mà sáng tạo ra, hoàn toàn giống nhau. Chủ nhân của ta chính là Thất Thải Tiên Tôn. Hắn năm đó là đệ tử của Đông Lâm Tông, sau đó bởi một sự tình phát sinh mới bị Đông Lâm Tông khu trừ. Ở nơi này hắn tạo ra thế giới này để nhớ lại những chuyện xưa. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là do sinh cơ của chủ nhân tạo thành. Hắn nếu chết đi thì tất cả nơi này đều không còn sinh cơ, mới bị đóng thành băng. Ngươi là người đầu tiên tới nơi đây. ngươi có phân hồn của chủ nhân, ngươi chính là chủ nhân của nơi này. Vân Na ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, nhẹ nhàng nói, ngươi bị thương rồi. Trong cơ thể của ta có tâm thần huyết cuối cùng của Diệp Mịch, ngươi sau khi dung hợp đầy đủ thì cũng có thể hoàn toàn chữa thương. Chương 1672 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm trầm mặc. Hắn ngồi khoanh chân cách nữ tử này không xa, bên tai vang vọng tiếng nói của đối phương. Chuyện này hắn không hề thấy trong hồn thứ ba. Dù sao hắn cũng chưa hoàn toàn dung hợp với hồn thứ ba. Vương Lâm lại nhìn bốn phía bị đóng băng vô tận này, có vẻ như mọi chuyện đúng như lời nữ tử này nói. Một lát sau, Vương Lâm đang muốn mở miệng thì đột nhiên thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy trong thiên địa bị đóng băng truyền tới một luồng sóng gợn mơ hồ như ẩn như hiện. Đây là do người khác tiến vào nơi này tạo thành. Ngươi là người thứ nhất tiến vào nơi này. Ngươi là chủ nhân của nơi này. Những người tiến vào sau, nếu ngươi muốn thì nơi này sẽ biến thành một trận pháp ngăn cản tất cả mọi người bước vào. Chẳng qua nếu kẻ xông vào có tu vi quá cao thì không thể cản được bao lâu. Nữ tử kia cũng nhận ra sóng gợn trong thiên địa, thấp giọng nói. Nói xong nữ tử này nhìn về phía Vương Lâm, thấy hắn hơi gật đầu xong liền giơ tay phải lên, vung lên một cái. Lập tức tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Chỉ thấy một tầng băng đột nhiên xuất hiện, lấy nơi này làm trung tâm tràn ra bốn phía. Thiên địa ầm vang. Trong tiếng động kinh thiên do tầng băng này ngưng tụ gây ra, Vương Lâm lập tức nhìn thấy cả nơi này đã bị đóng băng. Nơi này đóng băng không còn chút khe hở, giống như cả thế giới này đã hóa thành một khối băng khổng lồ vậy. Hàn khí bức người tỏa ra, thiên địa hôn ám. Thân thể mấy người từ xa bước vào nơi này lập tức bị tầng băng đột nhiên xuất hiện này phong bế, không thể nhúc nhích. Chỉ có ở lục địa nơi Vương Lâm và nữ tử kia là còn có khoảng trống mà thôi. Thời gian đóng băng không dài. Trong bọn họ có một người có tu vi cao thâm, cũng có khí tức của chủ nhân. Nữ cổ thần này nói rõ ràng, lại nhìn Vương Lâm, tay phải giơ lên điểm vào mi tâm một chỉ. Lập tức mi tâm nàng xuất hiện một dòng xoáy. Hồng mang từ từ lóe lên. Một giọt máu tươi ngưng tụ ra từ trong dòng xoáy, rơi lên đầu ngón tay của nữ tử này. Sau khi ngưng tụ ra giọt máu này từ trong thân thể, nữ tử này trông như suy yếu hẳn hấp thu nguyên thần huyết của Diệp Mịch. Thương thế của ngươi sẽ khôi phục. Nữ tử vừa nói, ngón tay vừa búng về phía trước, lập tức giọt máu tươi kia hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía Vương Lâm, dừng lại trước người hắn bảy tấc, lơ lửng nơi đó, phát ra ánh sáng đỏ như ngọc. Vương Lâm nhìn giọt máu tươi, trong đó truyền ra khí tức quen thuộc của Diệp Mịch. Giọt máu tươi này chính là giọt nguyên thần huyết cuối cùng của Diệp Mịch, nếu Vương Lâm hấp thu thì sẽ viên mãn. Nhưng hắn không lập tức thu lấy giọt máu này mà nhìn nữ cổ thần đã suy yếu, nhíu mày. Vì sao lại giúp ta? Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Bởi vì ngươi chính là chủ nhân. Nữ cổ thần mỉm cười, nhưng lời nói liền bị Vương Lâm cắt đứt. Vì sao? Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nữ tử này, lại nói. Nữ cổ thần này trầm mặc một chút, trong mắt tràn ngập vẻ buồn bã, một lát sau mới cất giọng nói. Chủ nhân ngưng tụ máu huyết của Diệp Mịch hóa thành người thay chủ nhân bảo vệ Đông Lâm Tông, ban cho vị trí thần trưởng lão. Chẳng hôm giờ đã qua đi rất lâu, nhị vị trưởng lão yêu, ma đã tử vong trong giấc ngủ say khi bị đóng băng. Người còn lại nếu không có sinh cơ của chủ nhân nuôi dưỡng sẽ chậm rãi chết đi. Người mang theo hồn phách của chủ nhân, có thể tới được đây từ trung tâm động phủ, nhất định là muốn xông qua ngũ hoa bát môn trận, muốn rời khỏi hô phong hoán vũ, tát đậu thành binh này. Nếu ngươi mở được cánh cửa của động phủ giới thì xin hãy giúp ta rời khỏi nơi này. Nữ tử cúi đầu hướng về phía Vương Lâm vái một cái, mái tóc ngượt mà bay tán loạn, giống như thác nước, trông xinh đẹp vô cùng. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi gật đầu. Ta có thể giúp ngươi. Vương Lâm giơ tay phải lên nắm lấy giọt máu ở phía trước. Trên thực tế, hắn khi nói chuyện với nữ tử này đã nhanh chóng chữa thương, đồng thời phân ra một tia thần thức xem xét giọt máu tươi này. Cho tới lúc này hắn không thấy điểm nào bất lợi đối với mình, lúc này mới gật đầu. Nắm lấy máu tươi, Vương Lâm bỗng nhiên vỗ về mi tâm mình. Trong nháy mắt máu tươi tiến vào mi tâm, tâm thân Vương Lâm giống như có sấm sét nổi lên. Nhưng hắn vẫn phân ra một bộ phận thần thức vườn quanh ngoài cơ thể. Nếu nữ tử kia có chút dị động thì hắn lập tức sẽ ra tay giết người. Nguyên thần huyết của Diệp Mịch dung nhập vào mi tâm, lập tức tản ra trong thân thể Vương Lâm hóa thành một tia dung hợp vào thân thể hắn. Đây chính xác là máu của Diệp Mịch, sau khi tiến vào thân thể Vương Lâm không hề bài xích chút nào mà nhanh chóng dung hợp. Bên trong giọt máu này có sinh cơ mênh mông, khuếch tán ra. Thân thể Vương Lâm truyền ra những tiếng bùng bùng, trên mi tâm trong hai mắt liền có tinh điểm thần, ma, yêu đồng thời biến ảo ra, cùng xoay tròn, lập tức hấp thu tất cả lực lượng trong giọt máu. Trong thiên địa bị đóng băng phía xa xa, khóe miệng Huyền La Đại Thiên Tôn mỉm cười. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt hắn cũng nhìn xuyên qua chỗ Vương Lâm, hướng về phía tầng băng xa xa. Nơi này đối với hắn chính là một cơ duyên. Ta giúp hắn tranh thủ thời gian mới được. Huyền La Đại Thiên Tôn giơ tay phải lên, hướng về phía tầng băng điểm một cái. Lập tức tầng băng ở nơi này vô thanh vô tức dung nhập khí tức của Huyền La Đại Thiên Tôn hắn. Băng tầng ở nơi này lập tức trở nên kiên cố hơn cả ngàn vạn lần. Ngươi muốn thời gian bao lâu ta sẽ cho ngươi bấy lâu. Huyền La Đại Thiên Tôn mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt cũng không nhìn Vương Lâm nữa mà nhìn lại nữ cổ thần. Dù lai lịch của ngươi ra sao thì cuối cùng cũng là do đạo cổ nhất mạch của ta biến thành. Người cổ tộc ta rất ít nữ. Nữ tử này có thể tăng cường bồi dưỡng, trở thành thị thiếp của đệ tử duy nhất của ta cũng xứng đáng. Huyền La Đại Thiên Tôn sờ cằm, trong đầu hiện lên ý niệm này. Giọt máu tươi trong cơ thể Vương Lâm nhanh chóng phân tán, khiến tâm thần hắn chấn động. Thân thể đang ngồi khoanh chân của hắn vang lên những tiếng bùng bùng không ngừng, trong chớp mắt đã hóa thành to tới hơn trăm trượng. Bên trong giọt máu đó ẩn chứa đạo cổ lực, đối với Vương Lâm là vật đại bổ. Nhất là trong lúc bị trọng thương này, vật ấy đối với hắn lại càng khó có được, sau khi tràn ngập toàn thân Vương Lâm liền chậm rãi khiến thân thể hắn mạnh mẽ hơn. Xương cốt của hắn sau khi được máu tươi dung hợp lập tức chắc chắn hơn mấy lần, lại càng dẻo dai hơn so với trước càng khó bị tổn hại. Huyết mạch của hắn dung hợp giọt máu này lại càng phát ra đạo cổ lực mạnh mẽ. Một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, bao phủ bốn phía khiến cho đôi mắt nữ cổ thần sững lại. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh nhưng bên trong thân thể lại như có sóng gió ngập trời. Giọt máu tươi nọ dung nhập khiến cho nguyên thần huyết của Diệp Mịch trên người Vương Lâm hoàn toàn đầy đủ. Do vậy chẳng khác nào nguyên thần của Diệp Mịch đang ở trên cơ thể Vương Lâm. Cùng với sự thổ nạp của Vương Lâm, ở phía sau hắn chậm rãi xuất hiện hư ảnh của Diệp Mịch. Hư ảnh này biến ảo ra giống như bình thường khi chiến đấu, nhưng bản chất lại hoàn toàn bất đồng. Hư ảnh khi chiến đấu bình thường là do khi đấu pháp, trong cơ thể Vương Lâm có đạo cổ lực truyền thừa không đầy đủ, không thể ẩn giấu nên mới tản mát ra mà hiện lên. Nhưng lúc này hư ảnh xuất hiện bên ngoài thân thể hắn lại không phải do đạo cổ lực tỏa ra mà chính là tâm thần Vương Lâm biến thành. Hư ảnh này nói cho chính xác chính là nguyên thần của Diệp Mịch. Nguyên thần này do nguyên thần huyết đầy đủ mới ngưng tụ ra. Theo thời gian trôi qua, hư ảnh nọ dần dần ngưng thật, thoạt nhìn giống hệt chân thân, lơ lửng phía sau Vương Lâm. Cảnh tượng này nhìn có hơi quỷ dị. Cùng lúc đó, từ hư ảnh giống như thực chất của Diệp Mịch tỏa ra một luồng khí tức thuộc về Diệp Mịch. Khí tức này cũng không kinh thiên động địa nhưng lại khiến tất cả chúng sinh tam tộc cổ sinh ra từ máu huyết của hắn giống như đối mặt với tổ tiên. Hai tầng uy áp đến từ linh hồn và tâm thần này đủ để khiến tất cả tam tộc do máu huyết của Diệp Mịch biến thành phải run rẩy vái lạy. Nữ cổ thần nọ dù đã đưa nguyên thần huyết của Diệp Mịch cho Vương Lâm nhưng nếu nàng đã là cổ thần thì bên trong cơ thể cũng có máu huyết tầm thường của Diệp Mịch. Lúc này dưới uy áp, sắc mặt nàng tái nhợt, từ từ quỳ xuống mặt đất, không hề nhúc nhích. Huyền La Đại Thiên Tôn nhìn nguyên thần Diệp Mịch phía sau Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ thương xót, than nhẹ một tiếng. Diệp Mịch này thiên tư không tồi, sau khi tản mát huyết mạch, hóa thành tam tộc trong động phủ giới này, cơ duyên may mắn lại xuất hiện Vương Lâm này. Diệp Mịch này có công, chỉ là ngươi nếu muốn đoạt xá Vương Lâm thì lại không làm được đâu. Huyền La Đại Thiên Tôn nhắm hai mắt lại. Nếu hắn không phải là vì Vương Lâm tới nơi này, chỉ là gặp gỡ bình thường thì hắn nhất định sẽ giúp Diệp Mịch. Chẳng qua vào lúc này hắn đã có lựa chọn. Diệp Mịch năm đó giải máu tươi, trong đó có cả nguyên thần huyết. Một khi tất cả nguyên thần huyết ngưng tụ lại thì sẽ xuất hiện nguyên thần, tiến hành đoạt xá. Mà bởi vì đối tượng hắn đoạt xá nhất định là hậu bối được hắn truyền thừa nên không thể nào thất bại. Nhưng Vương Lâm lại bất đồng. Hắn đã đạt được sự tán thành của cổ tổ, đạt được hồn huyết. Do vậy hắn hiện giờ còn tôn quý hơn Diệp Mịch. Diệp Mịch không thể thành công. Đúng lúc này chỉ thấy hư ảnh Diệp Mịch phía sau Vương Lâm bỗng nhiên chuyển động, hóa thành những tia khói bay về phía Vương Lâm, trong nháy mắt đã theo thất khiếu chui vào trong cơ thể hắn. Trong tích tắc khi những tia khói này chui vào, Vương Lâm mở đôi mắt, hoàn toàn bình tĩnh. Hắn trước khi dung hợp đã nhận ra hiện tượng này, nhưng hắn hiểu rõ rằng Diệp Mịch không thể đoạt xá mình. Giờ phút này nguyên thần của Diệp Mịch dung hợp với Vương Lâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 3 canh giờ, Vương Lâm thở dài một hơi, thân thể tỏa ra u quang, cuối cùng hóa thành thân thể tầm thường như trước. Hai mắt hắn sáng như sao trời, vô cùng thâm thúy. Trong thân thể hắn, nguyên thần của Diệp Mịch đã biến mất. Trước mặt người có hồn huyết như Vương Lâm, Diệp Mịch không thể đối kháng, từ từ tiêu tán trở thành một bộ phận của đạo cổ truyền thừa của Vương Lâm. Thương thế của Vương Lâm đã hoàn toàn khôi phục. Nguyên thần huyết và nguyên thần của Diệp Mịch có tác dụng rất lớn. Nếu không thì Vương Lâm chữa thương phải cần tới mấy tháng, thậm chí lâu hơn mới từ từ khôi phục được. Giờ phút này Vương Lâm đã có được hơn phân nửa đạo cổ truyền thừa. Hắn còn cần có mắt trái và trái tim của đạo cổ, hoặc còn cần một cánh tay trái. Vương Lâm vừa hô hấp, ánh mắt vừa tùy ý đảo qua tầng băng. Nơi đó là vị trí của Huyền La Đại Thiên Tôn. Chương 1673 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Huyền La Đại Thiên Tôn kêu khẽ một tiếng. Trong tích tắc vừa rồi, ánh mắt của Vương Lâm và hắn chạm vào nhau, giống như đã nhìn thấy hắn. Chuyện này khiến Huyền La Đại Thiên Tôn vô cùng ngạc nhiên.